Thiên Kiêu Chiến Kỷ 97 chương 953 độ ác hành giả màu đen liên hoa tràn ngập ra tựa như ảo mộng sương mù. Tại yên tĩnh giới hà thượng phù chìm. Một đám áo đen tăng nhân dáng vẻ trang nghiêm. Hai đầu lông mày mang theo một tia đặc hữu đạm mạc cùng lãnh tịch. Tình cảnh này rất dường dị để cho người ta xem xét trong lòng tự ớm ra hàn khí. Đốt làm đến một cái kia cử đại nước sông vòng xoáy trước. Một tên áo đen tăng nhân đi ra. Khẩu phun một đạo tối tăm Phật âm. Oanh một tôn màu đen bình bát bay lên không. Bay là tả ra ước vạn đạo hắc ám thần sáng chói. Diễn hóa thành một đạo lại một đạo Phật đà hư ảnh. Tỏa chấn hư không bát phương. Loáng thoáng ở giữa còn có từng sợi cổ lão phản âm vang vọng. Lập tức, nguyên bản đang chậm rãi xoay tròn nước sông vòng xoáy, giống như bị giam cầm, đứng im tại kia không nhúc nhích. Địa tạng tự A lại ra bát quả nhiên là bọn hắn nhạc cô nương kinh ngạc. Trên ngọc dung âm tình bất định. Có thể tưởng tượng, nội tâm của nàng cảm xúc chú định không bình tĩnh. Một lát sau kia một nhóm thần bí áo đen tăng nhân đều là biến mất tiến vào sông kia vòng xoáy nước bên trong. Bọn hắn là ai Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Lúc này hắn đã triệt tiêu toan nghê khí, mọi người thân ảnh cùng bảo thuyền đều là hiện hiện ra. Bọn hắn thật không đơn giản, mỗi một lần xuất hiện tất nương theo lấy giết chóc cùng huyết tinh. Nhạc cô nương hít sâu một hơi, nói ra một đoạn phong trần trên đời bí mật. Vô sinh giới. Một cái tại thượng cổ thời đại cực kỳ nổi danh Phật tu tịnh thổ. Trong đó chiếm cứ một cái cùng thế khác biệt Phật tu thế lực. Tên là Địa Tạng Tự. Địa Tạng Tự cùng trên đời Phật tu thế lực đều không giống nhau, cực kỳ thần bí cùng cổ lão. Xuất thân Địa Tạng Tự tăng nhân. Đều là người mặc màu đen tăng phục. Biến thành đen sắc niệm châu. Chấp màu đen giấy ngọc. Ngồi hắc liên bồ đoàn. Ngộ Địa Tạng chi pháp tại thượng cổ thời đại. Địa Tạng Tự một tôn Bồ Tát tầng thứ đại năng giả từng phát ra ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục vô thượng hoành nguyện. Nhất cử kinh động cửu thiên thập địa. Lệnh làm thiên hạ chư thánh chấn động. Tại lúc ấy, xuất thân Địa Tạng Tự bên trong Phật tu lại được xưng làm độ ác hành giả. Bởi vì mỗi khi cái này thiên địa ở giữa sẽ xuất hiện tai họa lớn. Đại động đẳng. Thân ảnh của bọn hắn liền sẽ hiện hiện tại thế gian tự nhiên mà vậy địa. Thiên giới hình thành một cái chung nhận thức. Cái kia chính là phàm là nhìn thấy Địa Tạng Tự truyền nhân xuất hiện. Tất nhiên mang ý nghĩa. Tai họa lớn cùng đại động đáng sẽ quét sạch thế gian. Làm nhạc cô nương nói đến đây. Không chịu được thở dài. Chi. Cái này Địa Tạng Tự rất thần bí. Từ khi cổ hoang vực bị đánh nát. Hóa thành tứ đại giới về sau. Hắn truyền nhân tựu chưa từng lại hiển lộ hiện thế ở giữa. Rất nhiều người đều hoài nghi bọn hắn sớm đã chôn vùi vào lịch sử trường hà bên trong. Chưa từng nghĩ. Thời gian qua đi vô ngần tuổi về sau. Tại cái này đại thế sắp xảy ra thời khắc. Địa Tạng Tự truyền nhân càng lại lần xuất hiện cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Trận này trước nay chưa từng có đại thế tiến đến lúc. Cũng chắc chắn nương theo lấy trước nay chưa từng có tai họa cùng dung chuyển lạc già giật mình nói. Đúng là như thế. Nhạc cô nương gật đầu. Bản này chính là có thể đoán được sự tình. Để nàng ngoài ý muốn chính là. Địa Tạng Tự cách này thần bí Phật tu thế lực lại vẫn tồn tại đây chính là một tin tức quan trọng. Như bị đương thế những cái kia cổ lão đạo thống biết rõ. Chú định cũng sẽ ngồi không yên nguyên nhân rất đơn giản. Địa Tạng Tự truyền nhân dùng độ ác làm nhiệm vụ của mình. Phàm là bị bọn hắn coi là tà ma ngoại đạo nhân vật. Đều là sẽ bị bọn hắn siêu độ đi bọn hắn cũng mặc kệ ngươi là ai. Cũng mặc kệ ngươi là cách nào cổ lão thế lực truyền nhân. Chỉ cần bị bọn hắn để mắt tới. Vậy thì chờ lấy bị siêu độ đi. Đáng sợ nhất là. Địa Tạng Tự nổi tình còn cực kỳ kinh khủng. Căn bản cũng không sợ trên đời bất kỳ thế lực nào. Dù cho là chiến tử, bọn hắn cũng sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chỗ đi siêu độ bị bọn hắn là làm gì đoan nhân vật. Tại thượng cổ thời đại, không biết có bao nhiêu thế lực lớn con em bị Địa Tạng Tự truyền nhân để mắt tới, tươi sống cho siêu độ. Thậm chí một chút đặt chân thánh nhân cảnh kinh khủng tồn tại, đều từng bị vị kia Địa Tạng Bồ Tát siêu độ qua. Có thể nghĩ cái thế lực này cỡ nào biến thái. Vô sinh không sợ. Vô ngã không sợ. Địa tạng đi. Đồ ác là đảm nhiệm. Không vào địa ngục. Ai vào địa ngục nhạc cô nương thì thào. Lâm Tầm phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng cảm nhận được. Nhạc cô nương tựa hồ đối với cái này địa tạng tự vô cùng kiêng kỵ. Tại sao ta cảm giác. Cái này địa tạng tự rất tà dị. Nếu dựa theo ngươi lời nói. Bọn hắn rõ ràng liền là một đám đánh lấy độ ác ngụy trang tiến hành siêu độ sự tình cố chấp cuồng nha. Lâm Tầm nói đùa. Ngươi có thể tuyệt đối đừng đùa kiểu này. Như bị bọn hắn để mắt tới. Ngươi cái này lâm ma thần chỉ sợ cũng sẽ bị bọn hắn đuổi theo siêu độ. Nhạc cô nương chân thành nói. Lâm Tầm ung dung bọn hắn như thật như vậy không nói đạo lý. Ta trước siêu độ bọn hắn đi địa ngục chính là. Nhạc cô nương cũng không nhịn được cười, nàng ngược lại là đối Lâm Tầm loại này đảm phách rất thưởng thức. Nói như vậy, bị phong ấm ở đây vị kia ám huyết hắc hoàng. Năm đó liền là bị địa tạng từ bên trong một vị Phật tu thánh nhân cho đánh giết lạc già trong lòng căng thẳng. Khẳng định như thế. Nhạc cô nương nói đến đây. Sắc mặt hơi đổi một chút. Nói, chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian hành động. Những cái kia địa tạng tự truyền nhân khẳng định cũng ôm giống như chúng ta mục đích. Ông vừa dứt lời, bên cạnh lạc già đã triển khai hành động. Nàng tế ra một cây kiếm, sáng loáng tỏa ra đại nhật quang huy, chói mắt sáng rỡ. Thân kiếm ba thước, lại cho người ta một loại bên trên thông cửu thiên, dưới tiếp u minh vô lượng uy thế. Một cỗ không cách nào hình dung chí cương chí thánh chi khí ca. Hừ, to. À, cơ, hơ, tán ra. Lệnh làm mảnh này hư không đều tại gào thét. Phảng phất như tại cúi đầu xưng thần. Tịch ma tuyệt thiên kiếm lạc giả sư tôn di la kiếm thánh lăng kiếm không phối kiếm. Một thanh có được kinh thiên động địa chi uy thánh đạo chi kiếm bạch một cố vô hình thánh đạo khí tức theo thân kiếm khuyết tán. Lệnh làm một cái kia cử đại nước sông vòng xoáy trong nháy mắt bị giam cầm. Đi lạc giả trước tiên lướt đi qua. Lâm Tầm, nhạc cô nương cùng từ đầu đến cuối không nói một lời thuấn bạch huyền cùng một chỗ theo sát đi qua. Còn như Khấu Tinh bọn hắn thì đều lưu lại, giấu kín trong bóng tối chờ đợi. Thực lực bọn hắn so ra mà nói có chút không đáng chú ý. Tiến vào lại có nguy hiểm đến tính mạng. Xôn xao tiến vào vòng xoáy, giống như tại trong mây mù rơi xuống. Khắp nơi mênh mùng, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Bên tai đều là rầm rầm hư không chấn động thanh âm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tầm trước mắt xuất hiện một vòng ánh sáng. Ý thức được cũng nhanh muốn đến kia một mảnh phong ấm ám huyết hắc hoàng tàn hồn di tích. Chỉ là coi như hắn vừa mới chuẩn bị hành động lúc dị biến tăng vọt một cây hàng ma sử hoành không đập tới, nhấc lên đầy trời u lãnh mà khiếp người u quang. Thế đại lực chìm, phát ra chói tai khiếu âm. Đó là một áo đen tăng nhân. Cương nghị như sắt khuôn mặt bên trên mang theo một vòng đặc hữu lãnh đảm. Giống như trong truyền thuyết không sợ La Hán. Muốn chết ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Còn không đợi Lâm Tầm động thủ, liền đã có người dẫn đầu làm khó dễ. Mang theo một cây vàng ấm ánh chiến mâu tựu bảo sát mà tới. Cuồng mãnh lăng lệ chi cực. Bất ngờ chính là thuấn bạch huyền loảng xoảng một tiếng oanh minh. Kia đánh lén mà tới áo đen tăng nhân đúng là bị hung hăng đẩy lui. Trong tay hàng ma sử vù vù, kém chút tuột tay mà bay. Thuấn bạch huyền đắc thế không tha người. Toàn thân vàng ấm ánh, dâng trào đáng sợ thần huy. Một cây chiến mâu hắt vẫy, rất có quét ngang càn khôn tư thế. Uy thế cực kỳ khiếp người. Oanh qua trong giây lát, kia áo đen tăng nhân tựu ho ra máu, phát ra kêu rên, thân thể hung hăng đập xuống đất. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm bọn hắn rốt cuộc thấy rõ ràng, nước sông này vòng xoáy dưới đáy đúng là rách nát khắp trốn mà hoang vu di tích thế giới, như bị vứt bỏ bí cảnh. Nơi này thiên địa u ám, trong không khí tràn ngập một cỗ trải qua ngàn vạn tuổi chưa từng trừ khử huyết tinh sát phạt chi khí, khiến lòng run sợ. Ngươi một cách đầu chọc không học tốt, ngược lại học nhân ra đánh lén. sao có thể vô sỉ như vậy. Hư không bên trên, Thuấn Bạch Huyền giống như chiến thần, toàn thân tràn đầy ánh sáng thần thánh vàng ấm. Hắn giờ phút này hoàn toàn chính xác hung mãnh đến rối tinh rối mù, không thèm là bị coi là hỗn thế ma vương kỳ tài. Mang theo một cây hoàng kim chiến mâu, huyễn hóa ra ngàn vạn mâu ảnh, nện đến kia áo đen tăng nhân đều không ngóc đầu lên được, không ngừng bị đánh bay, to ra máu không thôi. Lâm Tầm bọn hắn đều thấy một trận ngơ ngác, thần sắc dị dạng. Từ khi bị Hạ Chí cái này giống như thần thiếu nữ hung hăng đánh tơi bời trà đạp qua một trận về sau, dọc theo con đường này Thuấn Bạch Huyền một mực rất nặng nề ngột ngạt, không nói một câu, một bộ ý chí tinh thần sa sút bộ dáng. Ai có thể nghĩ lúc này hắn lại bạo phát, tựa như là đang phát tiết nội tâm kiềm chế thật lâu cảm xúc, đem một lời ủy khuất, sỉ nhục, phẫn hận đều phát tiết đến đối thủ trên đầu. Chết Thuấn Bạch Huyền đại hống, dáng vẻ ngông cuồng, một cây kim sắc chiến mâu phù một tiếng, trực tiếp xuyên thủng kia áo đen là tăng nhân lồng ngực, đem đối phương thân thể đều đánh bay giữa không trung. Huyết vũ cuồng vậy, huyết tại vậy, lại tới bất diệt Thuấn Bạch Huyền nội tâm bộc phát hỏa khí. Hắn đã kiềm chế quá lâu, sắp biệt xuất nội thương. Lúc này Hạ Chí cái này cho hắn tâm lý mang đến cực lớn thương tích thiếu nữ cũng không tại, làm cho hắn cũng rốt cuộc dám tứ không kiêng sợ chỗ phát tiết. Hào chết không chết, cái này địa tạng tự áo đen tăng nhân hết lần này tới lần khác đụng phải trong tay hắn, hạ chàng chú định tự bi kịch. Bất quá Lâm Tầm bọn hắn cũng sẽ không trách trách nhiệm Thuấn Bạch Huyền làm sát. Cái này áo đen tăng nhân trước đó giấu kín trong bóng tối, đột ngột xông ra tập kích bọn họ, từ đầu đến cuối liền một câu đều không nói. Cái này địch ý cũng quá rõ ràng. Sưu sưu nơi xa vang lên tiếng xé gió, lại lại hai vị áo đen tăng nhân lướt đến. Bọn hắn thần sắc đạm mạc, bảo tướng lãnh tịch, tựa như không có tâm tình chập chờn, tựa như cho dù nhìn thấy đồng bạn bị giết, đều chưa từng để bọn hắn sinh ra bất luận cái gì một tia cảm xúc. Canh cung cả hai vừa mới xuất hiện, đều không phát một câu. Một cái tế ra một cây huyết sắc thiền trượng, một cái huy động một thanh màu đen pháp côn, bạo hướng sông mà tới. Khắc nghiệt, lãnh khúc, được không dây dưa dài dòng, điểm này đều không giống đương thế những cái kia dùng lòng dạ tử bi Phật tu. Sát phạt quả quyết, lôi lệ phong hành, khiếp người chi cực. Thuấn Bạch Huyền đang lo một lời hỏa khí chưa từng phát tiết, gặp đây hét lớn một tiếng đến hay lắm, tiện thể chấp chiến mâu trùng sát đi qua. Trong lúc nhất thời mảnh này thiên địa hỗn loạn, tư không nổ đùng, chinh phạt chi khí trùng tiêu. Bất quá rất nhanh, một trận chiến này tựu kết thúc. Thuấn Bạch Huyền cho thấy viễn siêu cùng thế hệ tuyệt đại phong thái, bá đạo cuồng ngạo chi cực, mạnh mẽ dùng một cây chiến mâu đem kia hai tên áo đen tăng nhân nội phủ chấn vỡ, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hình ảnh kia huyết tinh chi cực, để Lâm Tầm cũng không khỏi cảm khái. Cái này Thuấn Bạch Huyền thật đúng là không hổ là một cái hoàn toàn không kém gì vũ linh không biến thái. Lúc ấy nếu không phải Hạ Chí xuất thủ, chính là mình muốn bắt lại hắn, đều phải bỏ phí một chút thời gian. Phi, một bang phế vật không có một cách nào có thể đánh Thuấn Bạch Huyền, tựa như rất bất mãn, một bộ hỏa khí chưa tiêu bộ dáng. Có sức lực trước giữ lại, đợi chút nữa có ngươi đánh thời điểm, đi mau. Lạc Xà có chút nóng nảy, lo lắng bị những cái kia địa tạng tự truyền nhân vượt lên trước đoạt được tạo hóa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 97 chương 954 tàn phá cổ tháp. Lúc nói chuyện, Lạc Xà tế ra ám huyết hắc hoàng một chi chân vũ, tại trong hư không nhẹ nhàng lay động. Ông mảnh này thiên địa bên trong có tối tăm đạo âm đáp lại, theo tại chỗ rất xa địa phương truyền tới. Đồng thời còn có một đạo hùng vĩ tiếng trung nương theo nhi sinh, hùng hồn nặng nề. Trong chốc lát, mọi người đã nhìn thấy tại chỗ rất xa chân trời có màu đen thần diễm thiêu đốt, đem thiên không đều nhiễm lên một tầng thâm trầm màu đen, như vĩnh dạ một góc. Canh kia tiếng trung giống như thần trung mộ cổ, lại giống cảnh thế thanh âm, gột rửa người thể xác tinh thần, lệnh làm Lâm Tầm bọn hắn đều có một loại đinh tai nhức ấp cảm giác. Khó lường Lâm Tầm kinh hãi. Bọn hắn không chần chờ, hướng nơi xa lao đi, rất nhanh liền nhìn thấy một tòa sừng sững tại phế tích bên trên cổ tháp. Cổ tháp đoạn viên tàn tường, hiện ra lùi bại dấu hiệu. Khắp nơi tràn ngập tuổi pha tạp vết tích. Tại kỳ thượng mới hiện lên nếu như thiêu đốt màu đen hỏa diễm. Canh đến nơi đây, tiếng chun càng thêm du dương hùng hồn, giống như Phật Đà phản âm thiện sướng, để Lâm Tầm bọn hắn toàn thân khí cơ cộng hưởng, thân huyết khí oanh minh, giống như là muốn bị gột rửa cùng tình hóa. Cổ tháp đại môn đóng chặt, nhưng lại có thần thánh Phật quang lan tràn, để trong này một mảnh trang nghiêm, giống như tịnh thổ. Nơi này không phải phong ấm chi địa, tại sao lại xuất hiện một ngôi chùa cổ bảo? Tự Thuấn Bạch Huyền ngơ ngác. Cái này nên là vị kia địa tạng tự thượng cổ thánh nhân sở tu xây. Có lẽ kia ám huyết hắc hoàng một tia tàn hồn tự bị phong ấm trong đó. Nhạc cô nương cũng có chút đắn đo khó định. Nàng mặc dù hiểu rõ rất nhiều bí mật, nhưng lại chưa từng tự mình chứng kiến qua. Cũng là lần thứ nhất đến mảnh này di tích thần bí. Ta cảm ứng được. Ám huyết hắc hoàng tàn hồn ngay tại trong đó lạc già giờ phút này lộ ra rất kích động. Tinh mâu bên trong dị sắc liên liên. Tòa này cổ tháp liền là phong ấm. Gần như đồng thời, Lâm Tầm thần hồn khuyết tán cũng cảm giác được một số không giống bình thường chỗ. Cổ tháp yên lặng. Tàn phá. Pha tạp. Nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng lại có một cố vô hình cấm chế lực lượng đưa nó bao trùm trong đó. Kia cấm chế khí tức rất kinh người, để Lâm Tầm đều hãi hùng khiếp vía, phát giác được cực hạn nguy hiểm. Nhạc cô nương tế ra chính mình một chuỗi tử sắc linh đăng, nhẹ nhàng lay động. Từng sợi tử sắc sóng âm khuyết tán, làm đụng chạm lấy kia cổ tháp môn đình chi địa lúc, lập tức bộc phát ra hừng hực Phật quang. Kia Phật quang thánh khiết, tường hỏa, hảo hãn mà vô lượng, nhưng lại bày biện ra một loại thâm trầm màu đen, làm người ta chưa phát giác an tâm, ngược lại cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Đây là tiên thiên thần cấm. Nhạc cô nương hai đầu lông mày đều là ngưng trọng. Muốn vào cửa này, liền cần phá giải huyền ảo trong đó. Như vận dụng man lực, ngược lại sẽ phát động kinh khủng sát kiếp, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, sở hữu ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm. Bởi vì đều tin tưởng, hắn là giữa sân một cái duy nhất tinh thông linh văn chi đạo linh văn tôn sư. Ta thử một chút đi. Lâm Tầm suy nghĩ một chút, vận chuyển nguyên thần chi linh lực lượng, bắt đầu đi tiến một bước nhìn trộm cùng cảm ơn tòa này thần bí lùi bại cổ tháp. Trong nháy mắt mà thôi, hắn liền phát hiện khác biệt. Tại hắn cảm ứng bên trong, tòa này cổ tháp triệt để thay đổi. Có rực rỡ Phật quang phân bố tại cổ tháp mỗi một tấc địa phương. Khí tức như vực sâu như ngục, nhìn như thánh khiết mà hùng vĩ, nhưng lại cất giấu vô cùng kinh khủng sát kiếp. Từng sợi cấm chế ba động đan xen vào nhau, diễn dịch là một đoàn đoàn màu đen Phật quang. Để Lâm Tầm giật mình là, kia mỗi một đoàn Phật quang bên trong, lại giống như ngồi xếp bằng từng tôn Phật Đà hư ảnh. Hoặc nhặt hoa mà cười, hoặc bộ dạng phục tùng trong mắt, hoặc bảo tướng trang trọng, hoặc trợn mắt thế gian vèn vèn trong chốc lát. Lâm Tầm trong lòng tự rung động túc, cảm nhận được một loại kiềm chế vô cùng vô thượng khí tức, để hắn thần hồn đều có một loại muốn bị đông kết cảm giác. Chấn Lâm Tầm không chút do dự vận chuyển tiểu minh thần thuật, quan tưởng nhật tinh tam tướng, lúc này mới xua tán đi thần hồn bên trong kiềm chế cùng khó chịu. Lúc này, khi hắn lại đi cảm ứng lúc, tòa này cổ tháp lại khác biệt. Mỗi một tấc cấm chế bên trên đều là lạc ấm lấy rậm rạp kỳ dị màu đen linh văn, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Chính là bởi bọn chúng tạo dựng ra tòa này thần bí cấm chế. Hiển nhiên, muốn vào cổ tháp, nhất định phải trước nhìn ra những này linh văn huyền bí, còn xin chư vị giúp ta hộ pháp. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Này cấm chế chi đáng sợ, là hắn dĩ vãng chưa từng gặp qua. cực kỳ chi tối tăm cùng nan giải. Tại thôi diễn lúc, quyết không thể có chút phân tâm. Yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không có khả năng quấy rầy ngươi mảy may. Lạc Già giờ phút này thể hiện ra trước nay chưa từng có kiên quyết. Rõ ràng mắt như điện, bộc lộ một cỗ trước nay chưa từng có uy nghiêm. Nàng còn cần dựa vào Lâm Tầm mới có thể tiến nhập nơi đây, cho nên không cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hừ, Thuấn Bạch Huyền tựa như rất khó chịu. Hừ lạnh một tiếng. Nhưng khi đụng phải Lạc Già kia ánh mắt lạnh lùng, hắn cuối cùng vẫn thở dài nói. Được, ta tự cố mà làm giúp gia hỏa này hộ pháp một lần. Phải cẩn thận những cái kia địa tạng tự truyền nhân. Nhạc cô nương nhắc nhở một tiếng. Bọn hắn có lẽ đã tiến vào tòa này cổ tháp, nhưng tuyệt không có khả năng tất cả đều tiến vào. Ta ước gì bọn hắn nhảy ra. Thuấn Bạch Huyền nghe vậy, ngược lại có chút ngo ngoe muốn động. Chiến ý dâng trào, nội tâm của hắn hỏa khí còn không có triệt để phát tiết đi. Trò chuyện thời khắc, Lâm Tầm sớm đã khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu tính tâm thôi diễn. Liên quan tới Linh Văn một đạo, hắn không có chút nào lạ lẫm. Chỉ là hắn còn là lần đầu tiên đi phá giải một tòa hư hư thực thực thánh nhân lưu lại cấm chế. Cái này khiến hắn cũng rất cảm thấy áp lực. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, trong đầu hắn suy nghĩ đều không. Hoàn toàn đắm chìm ở cổ tháp bao trùm cấm chế ba động bên trong. Cấm chế, đối những tu giả khác mà nói, có lẽ là thần bí mà đáng sợ lực lượng, dẫn sắt thiên địa chi lực, hóa mục nát thành thần kỳ, huyền diệu khó lường. Nhưng tại Lâm Tầm bực này Linh Văn tông sư trong mắt, cấm chí cũng bất quá là bởi Linh Văn tạo thành một loại trận thế lực lượng, càng là khó có thể đánh hạ cấm chí. Đối Linh Văn tông sư mà nói, thì càng một loại khó được vô cùng quý giá học tập cơ hội. Chỉ cần có thể phá giải, chẳng khác nào mở ra một đáp án, có thể thu hoạch được trong đó cất giấu huyền cơ cùng huyền bí, biến hóa để cho bản thân sử dụng, từ đó để tự thân Linh Văn tạo nghệ đạt được tăng lên. Thời gian chuyển rời, bất chi bất giác đã đi qua một canh giờ. Ở trong quá trình này, Lâm Tầm ngồi ngay ngắn trên mặt đất, thắt lưng sống lưng thẳng tắp, thần sắc giếng nước yên tĩnh, có một loại xuất trần không minh chi khí, chưa từng lại có bất kỳ động tác gì. Tựa như một tòa tượng bùn Phật tượng, ngồi ngay ngắn ở cái này cổ lão Phật sát trước. Nhạc cô nương vuốt vuốt trong tay một chuỗi tử sắc linh đăng, không thấy có chút không kiên nhẫn, lộ ra rất thanh thản cùng thong dong. Lạc Già thì ánh mắt lạnh lẽo, một mực tại đề phòng cùng cảnh giác. Mảnh này thiên địa u ám, cổ tháp lùi bại, nhìn như rất yên tĩnh cùng an tường, lại làm cho người cảm thấy một loại không nói ra được kiềm chế khí tức nguy hiểm. Thuấn Bạch Huyền thì có chút không kiên nhẫn, hắn một mực tại chờ mong những cái kia địa tạng tự truyền nhân nhảy ra, đều đợi đến lúc này giải quyết xong một điểm động tính đều không có. Cái này khiến hắn rất bắt gấp. Những này con lừa chọc không phải danh xưng độ ác hành giả sao, làm sao còn chưa tới siêu độ ta. Thuấn Bạch Huyền rất bất mãn. Thuấn công tử, lời này cũng không thể nói lung tung. Địa tạng tự nổi tình thâm bất khả chắc, nếu là bị bọn hắn là làm gì đoan, ngươi đời này chỉ sợ đều phải đứng trước bị siêu đầu nguy hiểm. Nhạc cô nương nhắc nhở. Hừ, ta cũng không phải dọa lớn. Đại thế chi tranh tiến đến, bất kể hắn là cái gì địa tạng tự vẫn là thiên tàng chùa, dám ngăn đường ta đổ, hết thảy diệt chính là. Thuấn Bạch Huyền một mặt cao ngạo cùng khinh thường. Hắn cũng không phải là nói ngoa, mà là tính tình cho phép, phát ra từ bản tâm. Nhạc cô nương cũng không biết vô tình hay là cố ý, cố ý kích thích đối phương. Vậy ta hỏi ngươi, trước đó ngươi không phải muốn mượn Lâm Tầm bảo vật chơi một chút sao? Làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Quả nhiên, Thuấn Bạch Huyền giống bị đâm chọt chỗ đau. Nguyên bản cao ngạo trương dương thần sắc bỗng nhiên trì trệ, khóe môi có chút run rẩy, chợt mặt không chút thay đổi nói: ngươi không cần khích tướng, ta nói qua sự tình, còn chưa từng thay đổi qua chủ ý, chẳng qua là không thích hợp thôi. Ha ha, Nhạc cô nương lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Ngươi cười cái gì có buồn cười như vậy? Thuấn Bạch Huyền lập tức xù lông. Cảm giác nhạc cô nương nụ cười này quá ghê tởm. Rõ ràng liền là đang giễu cợt hắn. Ta đang cười. Không phải liền là bị một thiếu nữ đánh bại sao? Làm sao đến mức không dám đối mặt chẳng lẽ? Ngươi là thật sợ? Nhạc cô nương ung dung nói. Ngươi Thuấn Bạch Huyền sắc mặt trở nên kỳ trinh lệch vô cùng, tức giận đến giận sôi lên. Cũng liền vào lúc này, hắn bên tai vang lên nhạc cô nương truyền âm. Nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Địch nhân đến gần như đồng thời. Thuấn Bạch Huyền cũng cảm giác được chân mình dưới. Mặt đất bỗng nhiên sụp đổ. Một vòng hàn mang chợt hiện. Như cầu vồng xông ra. Chết Thuấn Bạch Huyền không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Né tránh đồng thời. Cầm trong tay kim sắc chiến mâu hung hăng cắm xuống dưới. Chói tai va chạm vang vọng kia một đạo hàn mang bị chiến mâu đánh nát. Oanh chiến mâu cắm vào đại địa. Mạnh mẽ phá vỡ một đạo thâm bất khả chắc lỗ thủng. Phủ cận mặt đất quân liệt ra từng đạo kết quả khe hở. Bùn đất tung bay. Bá một tiếng. Một đạo thân ảnh màu đen lướt đi. Lại không phải phóng tới Thuấn Bạch Huyền. Mà là hướng phủ cận Lâm Tầm lao đi. Đây là một cái áo đen tăng nhân. Hành động như điện. Nhanh như gió. Nắm giữ một thanh màu đen răng sẻng. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là còn có người nhanh hơn hắn chém sớm đã giữ lực mà chờ Lạc Già vừa mới động thủ. Tự dùng ra tịch ma tuyệt thiên kiếm. Thông thiên lấp mặt đất huy hoàng kiếm phong chém xuống. Tràn ngập không thể địch nổi thần thánh uy thế. Phúc kia áo đen tăng nhân cũng không kịp né tránh. Tự bị minh mông kiếm khí bao phủ. Cả người tính cả trong tay răng sẻng trong nháy mắt tự bị kiếm khí chu diệt tựa như trống không tan biến mất đồng dạng. Tịch ma tuyệt thiên kiếm cái này thánh đạo bảo vật bá đạo. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm sưu sưu nhưng cùng này đồng thời. Lại có mấy đạo bóng đen từ khác nhau vị trí dưới mặt đất xông ra. Có thẳng hướng nhạc cô nương. Có thẳng hướng Lâm Tầm. Bị Lạc Già vượt lên trước giết địch. Để Thuấn Bạch Huyền đã cảm thấy có chút mặt mũi tối tăm. Giờ phút này thật vất vả bắt được bực này cơ hội sao lại chậm trễ. Chấn trong tiếng hét vang. Thuấn Bạch Huyền đỉnh đầu. Hiện ra một tôn bàn long đỉnh. Chiếu rọi ra trùng tiêu thần uy. Có chấn áp hoàn vũ tư. Đóng đô càn khôn xá các uy năng. Lệnh làm mảnh này thiên địa đều đang run túc. Oanh đỉnh này phát sáng. Phát ra tiếng oanh minh. Mơ hồ có đại đạo luận âm hưởng triệt. Thân đỉnh bốn. Bay là tả ra ước vạn đạo nặng nề đạo quang. Chấn áp mà xuống. Bàn long xã các đỉnh thuấn tộc tổ truyền thánh vật một tích tắc này. Thuấn Bạch Huyền uy thế như thần. Tựa như tại chấp đỉnh chấn vạn cổ phúc phúc phúc kia mấy đạo thân ảnh cũng không kịp phản ứng. Thân thể tựu từng khúc băng liệt. Sau đó hung hăng nổ tung. Huyết vũ như thác nước. Hắt vấy thiên địa ở giữa. Thiên kiêu chiến kỷ 97 chương 955 địa tạng thập bát tử một đám dấu đầu dấu đuôi bọn chuột nhắt. Không gì hơn cách này tai hư không bên trên. Thuấn Bạch Huyền hăng hái. Ngửa mặt lên trời cười to. Tự nhận thời khắc này mình mới là chói mắt nhất một cái kia. Từ lúc bị Hạ Chí đánh bại. Hắn một mực ẩm nhẫn. Cho rằng đây là vô cùng nhục nhã. Để hắn cho đến đều không ngóc đầu lên được. Hắn đã kiềm chế quá lâu. Không cách nào lại dễ dàng tha thứ lại bị người khác đoạt danh tiếng. Muốn mượn này cơ hội một tẩy sỉ nhục. Tái hiện chính mình phong độ tuyệt thế muốn để đùa cợt mình nhạc cô nương mở to hai mắt nhìn xem. Hắn Thuấn Bạch Huyền tuyệt không phải tùy ý ai cũng có thể chế xếu cùng chửi bới cái gì trượt chân thanh niên. Hết thảy gặp ruột đi thôi ồn ào ngậm miệng chỉ là. Lạc Già cùng nhạc cô nương đều rất không nể mặt mũi. Cùng nhau lên tiếng quát tháo. Đã quấy rầy Lâm Tầm. Ngươi chính là kẻ cầm đầu Thuấn Bạch Huyền tiếng cười im mặt mà dừng. Bởi vì thu quá mạnh. Một hơi hắc tại cổ họng kém chút nghẹn choáng đi qua. Thân thể tại trong hư không nhoáng một cái. Kém chút cắm xuống tới. Quá khinh người cách này thái độ gì Thuấn Bạch Huyền sắc mặt âm tình bất định. Thật sự là nhanh phát điên. Cảm giác tôn nghiêm của mình hoàn toàn bị trà đạp. biệt khuất cực kỳ. Thuấn công tử, ta phải giải thích với ngươi. Nhạc cô nương nói. Thuấn Bạch Huyền sững sờ. Thần sắc hòa hoãn không ít. Nữ nhân này cũng không tệ. Biết rõ chủ động nhận lầm. Có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vừa rồi sở dĩ chọc giận ngươi. Cũng là nghĩ nhờ vào đó cơ hội. Đem những cái kia giấu tại âm thầm địa tạng tự truyền nhân dẫn dụ ra. Rất hiển nhiên. Chúng ta thành công. Nhạc cô nương cười tủm tỉm nói. Ngươi Thuấn Bạch Huyền bỗng nhiên lại là một trận tâm tắc. Cả giận nói. Ngươi vừa rồi coi ta là làm mồi nhử, ta gặp công tử không kịp chờ đợi giết địch. Cho nên mới lược thi tiểu kế. Công tử chẳng lẽ cảm thấy không vui? Nhạc cô nương hỏi. Thuấn Bạch Huyền tức giận đến một cái lão huyết kém chút phun ra ngoài. Liên sát địch đều là bị người mưu hại tốt. Cái này mẹ hắn hoàn toàn là đem mình làm thương xử thiệt thòi, chính mình còn tưởng rằng nhờ vào đó thời cơ có thể tẩy xuyến sỉ nhục. Nguyên lai tất cả đều là sáo lộ. Thuấn Bạch Huyền lần thứ nhất cảm giác. Lần này tiến vào giới hà xem như gặp vận đen tám đời. Đầu tiên là bị một thiếu nữ đánh tơi bời một trận. Sau đó lại bị cái này nhạc cô nương coi thành đứa ngốc đồng dạng tính toán, làm sao những nữ nhân này đều như vậy ghê tởm. Lúc này, một mực khoanh chân ngay tại chỗ Lâm Tầm bỗng nhiên đứng dậy. Mắt đen trầm tĩnh, dũng động từng sợi khiếp người thần mang. Có thể lạc già hỏi, chỉ có thể nói có thể nhập môn. Lâm Tầm nhìn qua kia cổ tháp đóng chặt môn hộ, trầm ngâm nói, tòa này cấm chí cực kỳ huyền ảo cùng bất phàm. Chỉ từ bên ngoài thôi diễn, căn bản là không có cách rình mò hắn toàn bộ huyền bí. Nói như vậy, chỉ có thể một bên phá giải một bên tiến vào. Nhạc cô nương như có điều suy nghĩ. Không tệ. Lâm Tầm gật đầu. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, ngươi tự phá giải ra điểm ấy đồ chơi. Thuấn Bạch Huyền lập tức bất mãn, răn dạy Lâm Tầm. Ta xem ngươi cái này Linh Văn Tông sư thân phận thật có chút hữu danh vô thực. Ngươi đi ngươi bên trên. Lâm Tầm cười nói. Ta Thuấn Bạch Huyền vừa mở miệng, tự bị lạc già một đạo tràn ngập ánh mắt uy hiếp hung dữ để mắt tới, làm cho thần sắc hắn trì trệ, hầm hực lẩm bẩm một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa, vậy liền hành động đi. Chúng ta đánh chết 7 tên địa tạng tự truyền nhân. Bất quá đây đều là tiểu nhân vật, còn có một phần nhân vật lợi hại chỉ sợ đã tiến vào bên trong. Nhạc cô nương nói. Lúc này, Lâm Tầm tiến lên dẫn đường, tay áo vung lên, từng đạo thần huy hóa thành linh văn ký hiệu, xông vào trong hư không. Chỉ thấy con đường phía trước bên trên đột nhiên hiện ra tối tăm cấm chế ba động, Phật quang lập lòe. Đó là một loại trang túc mà thánh khiết màu đen Phật quang, tản mát ra làm người sợ run khí tức khủng bố. Có thể đoán được, vừa rồi bọn hắn nếu là tự tiện hành động, chú định sẽ tao ngộ cấm chế này sát phạt. Thuấn Bạch Huyền khẽ giật mình, hiếm thấy trầm mặc, bởi vì hắn cũng nhìn ra, cấm chế này hoàn toàn chính xác đáng sợ chi cực, để hắn đều cảm thấy da đầu run lên. Đi Lâm Tầm tế ra đoạn đao, lượn lờ thân, hai đầu lông mày mang theo một tia ngưng trọng. Những người khác theo sát phía sau, rầm rầm thần dị chính là, nương theo lấy Lâm Tầm tiến lên, những cấm chế kia giống như nước gợn hướng hai bên rút đi. Hiển nhiên trong đó huyền ảo cùng sát cơ đã bị Lâm Tầm nhìn ra hóa giải. Cổ tháp đại môn vô thanh vô tức mở ra, bên trong một mảnh quang minh giống như là Phật quang phổ chiếu, thần thánh vô cùng, làm Lâm Tầm bọn hắn mười bậc mà lên, tiến vào cổ tháp trong cửa lớn. Cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, tựa như tiến vào một thế giới thần bí đồng dạng. Nơi đây thiên không như mực, như vĩnh dạ chi màn che đậy. Từng sợi Phật quang tại trong hư không bay lả tả mờ mịt, loáng thoáng trên mặt đất, cho người ta một loại không linh mà tường hóa trang túc không khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này cũng rất tàn phá. Đoạn viên tàn ngói, cỏ cây khô kiệt, yên tĩnh mà hoang vu. Tựa như bị vứt bỏ không biết bao nhiêu tuổi Phật môn đạo trường. Là những cái kia con lửa chọc. Thuấn Bạch Huyền kêu to. Chùa miếu chỗ sâu, có một tòa cổ xưa màu đen bàn thờ Phật. Giờ phút này, đang có 5 cái áo đen tăng nhân ngồi xếp bằng mà ngồi, cầm trong tay màu đen niệm châu, đang thấp giọng đọc cái gì. Lâm Tầm bọn hắn cũng đều trong lòng run lên. Màu đen bàn thờ Phật rất cổ xưa, nhìn không ra cái gì đặc thù, nhưng trong đó lại thờ phụng, lại không phải Phật tượng, mà là một đầu hắc hoàng. Kia hắc hoàng vũ rực thu liếm, thân thể ôm co lại thành đoàn, đôi mắt đóng chặt, giống như một cái thần thai tựa như. Nó thân thiêu đốt lên màu đen thần hà, từng sợi kỳ dị vặn vẹo đạo văn tại màu đen thần hà bên trong lấp lói lưu chuyển, thần bí đến cực hạn. Ta cảm nhận được kia một tia tàn hồn tựu yên lặng trong đó lạc già cảm xúc có chút kích động, hận không thể vọt thẳng đi qua. Cẩn thận, Lâm Tầm vội vàng nhắc nhở. Cái này địa phương bao trùm lấy rầm rạp cấm chế, một bước đạp sai liền có thể gặp không thể đoán được sát kiếp. Từ xưa tương truyền, hoàng giả bất hủ, có thể niết bàn trùng sinh. Như thế suy tính, năm đó bị đánh giết vì kia ám huyết hắc hoàng đại năng, rõ ràng là dự định tại tử vong lúc tiến hành niết bàn. Nhạc cô nương rõ ràng mắt phun trào tuổi quang, như có điều suy nghĩ. Đều lúc này, vẫn phí lời cái gì, trực tiếp giết đi qua Thuấn Bạch Huyền đằng đằng sát khí, có chút không thể chờ đợi. Nhưng vào lúc này, kia ngồi xếp bằng ngay tại chỗ 5 cái áo đen tăng nhân giống bị kinh động, nhao nhao đứng dậy, đem ánh mắt nhìn lại. Trong nháy mắt, bầu không khí căng cứng. Các vị đạo hữu, đây là ta Địa Tạng Tự Thánh Vấn Cấm Địa, còn xin nhanh chóng rời đi, nếu không chắc chắn đại họa lâm đầu. Cầm đầu một tên áo đen tăng nhân mở miệng, hắn màu da trắng nõn, mặt mày trong vắt, cái trán trơn bóng, dáng người thẳng tắp như thanh tùng, chỉ là thần sắc lại có một loại làm người sợ hãi đạm mạc cùng lãnh tịch hương vị. Hắn tùy ý đứng ở đó, lại cho người ta một loại uy nghiêm như biển khí thế, tựa như sừng sững tại núi thây biển máu phía trên một vị La Hán, ngay tại độ ác chúng sinh tai kiếp. Vẹn vẹn một chút, liền để Lâm Tầm bọn hắn cùng nhau trong lòng run lên, ý thức được thanh niên này tăng nhân đáng sợ, tuyệt đối là một cách đại địch. Nhạc cô nương bỗng nhiên nói, cầm châu 18 khỏa, xem ra vị đạo hữu này là thế hệ này Địa Tạng Tự Thập Bát Tử. Một trong lúc nói chuyện, nàng truyền âm đi cho Lâm Tầm bọn hắn, tiến hành giải thích. Từ xưa tương truyền, Địa Tạng Tự Thập Bát Tử đại biểu cho 18 vị đúc thành La Hán kim thân nhân vật đứng đầu, mỗi một cách đều là nắm giữ một môn chấn thế truyền thừa. Thập Bát Tử lại bị phân 3 bộ, theo thứ tự là Giác Quan thứ 6 bộ, 6 cách bộ, Lục Bụi bộ. Mỗi một bộ có 6 vị La Hán nghiệp vị cường giả tỏa chấn, cộng đồng hợp thành Địa Tạng Tự Thập Bát Tử truyền thừa lực lượng. Nói ngắn gọn, đây chính là Địa Tạng Tự truyền nhân bên trong tuyệt thế thiên kiêu, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Trải qua này giải thích, Lâm Tầm bọn hắn lúc này mới minh ngộ. Nhìn về phía thanh niên kia tăng nhân, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 97 chương 956 Phật thai cùng này đồng thời. Cầm đầu áo đen tăng nhân nhìn thoáng qua Nhạc cô nương, tựa hồ có chút kinh ngạc nàng đối đại tàng chùa hiểu rõ. Cô nương nói không sai, tiểu tăng pháp hiểu mộc chính. Áo đen tăng nhân mở miệng, mặt mày trầm tĩnh, đạm mạc mà bình tĩnh. Hắn nghi dáng dấp như núi, ngang tàng hùng tuấn, khí thế cực kỳ bất phàm. Đã cô nương biết rõ chúng ta lai lịch, tựu còn xin lập tức rời đi. Mộc chính chắp tay trước ngực, thái độ mặc dù bình tĩnh, lại có một loại cường thế mà quyết tuyệt hương vị. Không cho làm trái, còn xin rời đi. Cái khác 4 cái áo đen tăng nhân cũng đều là chắp tay trước ngực, cùng Mộc chính khác biệt. Bọn hắn hai đầu lông mày mang theo một vòng lãnh tịch khắc nghiệt chi ý, càng thêm khiếp người. Nhà ôi, đủ phách lối. A Thuấn Bạch Huyền một mặt kinh ngạc, bản công tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy bá đạo như vậy hòa thượng. Muốn cho chúng ta rời đi cũng được, đánh trước bại bản công tử lại nói. Oanh nói, hắn thân hiện lên vàng ấm ánh thần huy, uy thế mãnh liệt như biển, khiếp người vô cùng. Đã thấy Mộc chính bọn hắn thần sắc đạm mạc, giống như nhìn chằm chằm một cái kẻ ngu tựa như nhìn xem Thuấn Bạch Huyền. Làm cho cái sau lập tức giận dữ. Nhìn cái gì vậy? Muốn chiến tửu thống khoái điểm. Không sợ nói cho các ngươi biết. Cùng các ngươi cùng nhau những đồng bạn kia đều đã bị bản công tử giết không còn một mống. Nhưng bọn hắn quá yếu. Để bản công tử có thể rất không hài lòng. Ra ngoài ý định. Nghe được tin dữ này. Một chính bọn hắn chỉ là nhíu nhíu mày. Thần sắc cũng so vừa rồi lạnh lùng rất nhiều. Nhưng lại cũng không bị chọc giận. Cái này khiến Lâm Tầm bọn hắn đều cảm thấy thật bất ngờ. Những này địa tạng tự truyền nhân đơn giản tựa như một đám động vật máu lạnh. Tựa như không có cảm xúc. Làm người ta kiêng kỵ. Thôi được, chúng ta tiếp tục hành động đi. Mộc Chính thu hồi ánh mắt. Quay người một lần nữa ngồi xếp bằng mà ngồi. Mặt hướng kia một tòa màu đen bàn thờ Phật. Chuyển động trong tay niệm châu. Bảo tướng trang trọng. Trong môi tại đọc cái gì? Hắn đúng là hồn nhiên không tiếp tục để ý Lâm Tầm bọn hắn, xem bọn hắn như không. Đồng thời, cách khác bốn tên áo đen tăng nhân cũng đều như thế. Ngồi xếp bằng mà ngồi. Thủ hộ tại một chính tứ cực chi địa. Toàn thân hiện ra màu đen Phật quang. Hết sức thần bí. Các ngươi những này con lừa chọc thật là đủ cuồng bị người coi thường. Để Thuấn Bạch Huyền rất khó chịu. Lúc này liền muốn hướng sông đi qua giết địch. Không thể Lâm Tầm lập tức ngăn cản. Oanh Thuấn Bạch Huyền vốn là đối Lâm Tầm cực kỳ không phục. Căn bản cũng không nghe khuyên. Tế ra vàng ấm ánh hoàng kim chiến mâu. Cách không hướng xa xa một chính bọn người chém giết. Kim sắc sắc bén mâu ảnh vút không cực kỳ kinh người. Còn không đợi tới gần, trong hư không hiện lên thần dị Phật quang cấm chế khí tức, sinh ra kinh khủng trấn áp lực lượng. Bịt một tiếng, mâu ảnh nổ nát vụn, tính cả Thuấn Bạch Huyền cả người đều bị đánh bay. Đốt thời khắc mấu chốt. Lâm Tầm quát như sấm mùa xuân. Tay áo vung lên. Ấm ánh khắp nơi thanh huy hóa thành đầy trời linh văn. Lúc này mới đem kia một cỗ Phật quang cấm chế hóa giải. Cùng này đồng thời, Lạc Già giương tay vồ một cái, đem Thuấn Bạch Huyền bị đánh bay thân thể kéo lại. Moa nó, tưởng này cấm chế cũng quá đáng sợ. Thuấn Bạch Huyền kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sắc mặt rất khó nhìn. Vừa rồi hắn đều có một loại muốn bị triệt để trấn áp mà chết ngạt thở cảm giác. Cái này khiến hắn ý thức được lợi hại, không dám tiếp tục làm loạn. Ngươi như lại lỗ mãng hành động. Lần sau ta cũng sẽ không lại cứu ngươi. Lâm Tầm nhíu mày quét Thuấn Bạch Huyền một chút. Bị như thế săn dạy, Thuấn Bạch Huyền trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Thế nhưng là vừa rồi dù sao bị Lâm Tầm cứu được một lần, để hắn cũng phản bác không được. Trong lòng của hắn âm thầm cục cục. Thần khí cái gì à? Chờ về sau tìm cơ hội bản công tử cũng cứu ngươi một lần. Sau đó cũng làm cho ngươi nếm thử bị chửi ầm lên răn dạy tư vị Lâm Tầm. Chúng ta cũng phải nắm chắc thời gian. Bọn hắn muốn hàng phục kia bàn thờ Phật bên trong ám huyết hắc hoàng. Một khi bị bọn hắn đạt được, chúng ta tự lại không có cơ sẽ hội. Nhạc cô nương vẻ mặt nghiêm túc. Một chính bọn hắn tính cả bạn sinh tử đều không để ý. Có thể nghĩ, bọn hắn đối cái kia màu đen bàn thờ Phật bên trong tồn tại nhất định phải được. Không thể sai sót. Cái này rất không ổn. Dựa theo Lạc Già cảm ứng, kia ám huyết hắc hoàng một tia tàn hồn đồng dạng yên lặng tại bàn thờ Phật bên trong. Như bị địa tạng tự người vượt lên trước đạt được. Hậu quả chú định không ổn. Lâm Tầm gật đầu, hắn cũng ý thức được thế cuộc nghiêm trọng. Dầm dầm hắn hít sâu một hơi. Làm ra quyết đoán. Tay áo vung lên. Từng đạo thanh đồng trận kỳ lướt đi. Sau đó trong nháy mắt biến mất tại khác biệt vị trí trong hư không. Đây là cấm trận vương chi tứ tượng trận kỳ. Lâm Tầm giờ phút này làm liền là dùng trận phá trận. Như thế mới có thể thời gian ngắn nhất bên trong sông vào tòa này cổ tháp chỗ sâu. Bất quá cũng có một cái tệ nạn. Cái kia chính là những này trận kỳ tại phá trận lúc lại gặp tổn hại. Đây cũng chính là Lâm Tầm ngay từ đầu không muốn vận dụng nguyên nhân. Nhưng đã không lo được những thứ này. Trận kỳ tổn hại còn có thể lại tế luyện. Như nơi đây cơ duyên bị đối thủ đoạt đi. vậy coi như thật là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Âm âm trận kỳ rất nhanh phát sinh kỳ hiệu, khuyết tán ra liên tục linh văn trận đồ, cùng nơi đây bao trùm tiên thiên thần cấm phát sinh đụng nhau, oanh minh như kinh lôi. Đi Lâm Tầm đi đầu dẫn đường. Chỉ là tại bọn hắn tiến lên không bao lâu, một màn kinh người phát sinh. Toàn bộ rách nát cũ kỹ Phật sát bên trong nơi bao bọc cấm chế lực lượng giống như bị triệt để bừng tỉnh. Hiện ra sông lên trời không Phật quang. Kia Phật quang hùng vĩ, hừng hực, lại bày biện ra như vĩnh dạ màu đen, cho người ta vô cùng đè nén kinh khủng trấn áp khí tức. Đồng thời, một trận tiếng chuông vang vọng, như cảnh thế thanh âm, lại như Phật Đà uy nghiêm tiếng tụng kinh, lệnh làm mảnh này thiên địa đều bao phủ tại một loại không nói ra được trang trọng trong không khí. Lâm Tầm chấn động trong lòng, đây cũng không phải là bởi hắn phá giải cấm đưa tới, là bọn hắn rất nhanh. Lâm Tầm bọn người đều là phát giác được, chẳng biết lúc nào lên, tại một chính các loại chờ địa tạng tự truyền nhân trên thân, hiện ra kinh người dị tượng. Một chính đỉnh đầu hiện ra một quyển hư ảo thần bí Phật kinh, bay là tả ra từng chuỗi dày đặc kỳ dị văn tự, mỗi một chữ dấu vết đều là như hắc ngọc đúc thành, sáng chói tràn đầy Phật quang, hướng kia một tòa bàn thờ Phật bên trên bao phủ tới. Mà tại cách khác bốn vị áo đen tăng nhân đỉnh đầu thì phân biệt hiện ra một cây lạc ấm lấy hắc liên đồ án Vi Đà Sử, một chiếc khắc rõ kỳ dị Phật văn màu đen đèn đồng, một gốc như thanh đồng ngọc thạch đúc thành mà thành bồ đề thụ, một cái tròn trịa như mãn Phật Đà giấy ngọc, từng cái tựa như hư ảo dị tượng, đều là tại phóng thích Phật quang, cùng một chính đỉnh đầu Phật kinh cùng một chỗ bao phủ kia một tòa bàn thờ Phật. Hiển nhiên bọn hắn muốn lấy đi vật này, đồng thời sẽ thành công. Kia một tòa bàn thờ Phật nguyên bản lù lù bất động, nhưng ở lúc này lại bộc phát ra vô cùng kinh khủng Phật quang, giống như đại hỏa thiêu đốt, chiếu sáng càn khôn. Mà tại bàn thờ Phật bên trong, kia một đầu cuộn mình như thần thai, cánh lông vũ thu liếm, tựa như tại yên lặng ám huyết hắc hoàng trên thân, cũng hiện ra rậm rạp đạo văn, hóa thành hừng hực màu đen hỏa diễm thiêu đốt, tựa như muốn theo trong yên lặng thức tỉnh đồng dạng. Cái này một loạt động tính quá lớn, có thể xưng kinh thế hãi tục. Từ đó đã dẫn phát toàn bộ cổ tháp cấm chế lực lượng ba đồng, những này đáng chết con lừa chọc, từng cái giống như bị điên thuấn bạch huyền chửi ầm lên. Làm sao bây giờ? Lạc già rất lo lắng, vô pháp bình tĩnh. Trước hướng sông đi qua Lâm Tầm cắn răng. Cổ tháp cấm chế bị toàn diện kích hoạt, để hắn áp lực tăng gấp bội, không thể không vận chuyển cực hạn lực lượng, toàn lực phá trận. Chỉ là bọn hắn vừa đến kia một tòa bàn thờ Phật chỗ khu vực, còn chưa kịp hành động, liền nghe một tràng thốt lên vang lên. Đã thấy một chính bọn hắn đúng là từng cách như bị sét đánh, thân thể lảo đảo rút lui, thần sắc biến ảo bất định, lộ ra rất chật vật. Cùng này đồng thời, kia một tòa bàn thờ Phật bên trong, một đạo màu đen quang ảnh bỗng nhiên xông ra, tựa như Na-di hư không, hướng cổ tháp chỗ sâu lao đi, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Lại nhìn kia bàn thờ Phật bên trong trống rỗng, đâu còn có kia một đầu ám huyết hắc hoàng ảnh tử. Lâm Tầm bọn hắn cũng choáng, cái này gì biến phát sinh quá đột ngột, để bọn hắn cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Đáng hận, còn kém một bước cuối cùng. Một cái áo đen tăng nhân cắn răng, một mặt không cam lòng. Cái này Phật thai bên trong không chỉ chất chứa độ tịch tổ sư để lại lực lượng, đồng thời còn dung hợp ám huyết hắc hoàng bản mệnh thánh huyết. Cực kỳ thần dị cùng không thể tưởng tượng nổi. Chính là xưa nay chưa từng có Phật thai, không thể mạnh mẽ tới. Một chính thần sắc giếng nước yên tĩnh. Còn tốt, nó vô pháp từ đây chỗ đào tẩu, còn có cơ sẽ đem nó mang về tông môn. Ừ, nói đến đây, một chính sắc mặt biến hóa, lúc này mới phát hiện, chỉ lo hàng phục mục tiêu, đúng là hồn nhiên không có phát giác được, Lâm Tầm bọn hắn đã đến nơi đây. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm bọn hắn thần sắc dị dạng, trong lòng đều là chấn động không thôi. dung hợp ám huyết hắc hoàng bản mệnh thánh huyết Phật thai đây là cỡ nào thần dị tồn tại, chỉ có nhạc cô nương tựa như đoán ra sinh mệnh. Nghẹn ngào thì thảo. Nghe đồn quả nhiên là thật. Thượng cổ địa tạng tự độ tịch thánh tăng ở chỗ này đánh bại ám huyết hắc hoàng về sau. Cũng chưa từng rời đi. Mà là lựa chọn một loại phương thức kỳ lạ. Cùng ám huyết hắc hoàng tiến hành một loại trao đổi. Cả hai cùng một chỗ thi triển một loại nào đó cấm kỵ chi thuật. Muốn dựng dục ra một cái xưa nay chưa từng có sinh mệnh kia bàn thờ Phật bên trong chỗ cung phụng cùng thai nghén. Có lẽ liền là loại sinh linh này lập tức. Lâm Tầm bọn hắn tất cả đều không bình tĩnh. Cũng ý thức được một chính bọn hắn này tới mục đích thực sự. Đúng là muốn hàng phục loại này bởi Phật tu Thánh Tăng cùng ám huyết hắc hoàng cùng một chỗ dựng dục ra sinh linh. Cũng chính là bị bọn hắn coi là Phật thai tồn tại bốn vị sư đệ. Nơi đây tựu giao cho các ngươi. Một chính thần sắc lạnh lùng, nhìn lướt qua Lâm Tầm bọn hắn tựu hướng cổ tháp chỗ sâu nhất phóng đi. Đồng thời, kia bốn tên áo đen tăng nhân tiến lên. Từng cái thần sắc khắc nghiệt mà vô tình. Ngăn tại Lâm Tầm bọn hắn trước đó. Giờ khắc này nhạc cô nương lộ ra so lạc giả càng thêm lo lắng. Không giống lúc trước thong dong như vậy cùng chấn định. Nói thật nhanh. Lâm Tầm. Ngươi đuổi bắt một chính. Ta cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó bọn gia hỏa này. Nhất định muốn nhanh. Kia Phật thai có dấu xưa nay chưa từng có đại bí mật. Ngàn vạn không thể để cho một chính đạt được tốt. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Triển khai hành động. Oanh, kia bốn tên áo đen tăng nhân không chút do dự xông ra. Đi đánh giết Lâm Tầm. Từng cái uy thế đáng sợ vô cùng. So Lâm Tầm bọn hắn trước đó đánh giết những cái kia áo đen tăng nhân cường đại không biết gấp bao nhiêu lần không thể nghi ngờ. Bốn người này là địa tạng tự bên trong nhân vật đứng đầu. Cho dù không bằng kia một chính. Cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Con lựa chọc đối thủ của các ngươi là bản công tử Thuấn Bạch Huyền sớm đã nhìn không được. Phát ra chấn thiên hét lớn. Toàn thân kim quang trào lên. Đánh giết đi qua. Canh cùng này đồng thời. Lạc xà cũng xuất động. Đồng thời trước tiên tự vận dụng lên tịch ma tuyệt thiên kiếm cái này kinh khủng thánh binh. Đại chiến bộc phát. Lâm Tầm không có dây dưa. Thi triển băng ly bộ nhẹ nhóm thoát khỏi vòng vây. Sau đó dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng cổ tháp chỗ sâu phóng đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 97 chương 957 nơi đây có đại khủng bố, vô luận là Lâm Tầm. Vẫn là Lạc Xà. Thuấn Bạch Huyền. Khi biết nhạc cô nương thái độ về sau. Đều là ý thức được vấn đề gấp gáp cùng nghiêm trọng. Cho nên vừa mới khai chiến, ai cũng không từng có bất luận cái gì chần chờ cùng lãnh đảm. Bạch Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe. Bạo sông lên trước. Cái này cổ tháp chỗ sâu rất thần bí. Khúc kính thông u. Ven đường bị màu đen bao trùm. Lại tựa như không có cuối cùng tựa như. Đồng thời. Cấm chế lực lượng đâu đâu cũng có. Để Lâm Tầm vọt tới trước thời điểm. Còn không phải không cẩn thận cùng cẩn thận. Theo xâm nhập tràng cảnh cũng đang biến hóa. Đại địa bên trên. Khắp nơi là đại chiến dấu vết lưu lại. Có trào ấm. Trường vết tích. Cũng có bị đốt cháy sau lưu lại cho tàn. Trên đường đi, khắp nơi đều là rách nát, vết thương cảnh tượng, nhìn thấy mà giật mình. Có thể đoán được. Thượng cổ thời đại. Nơi đây từng lên diễn tuyệt thế chi chiến. Lưu lại đấu chiến vết tích trải qua tuổi ăn mòn đều không thể bị ma diệt đi không bao lâu. Lâm Tầm nhìn thấy một cái cũ kỹ pha tạp chun khánh. Chỉ là sớm đã tan nát. Kỳ thượng nhuộm kim sắc vết máu. Vết máu rõ ràng đã khô cạn không biết bao nhiêu tuổi. Nhưng khi Lâm Tầm nhìn đi qua. Lại cảm thấy một cỗ đập vào mặt mà tới thần thánh khí tức. Như vực sâu như ngục. Áp bách đến hắn thần hồn run sợ một hồi. Đều có một loại muốn dấu hiệu hỏng mất thánh nhân chi huyết nếu không. Sao có thể sẽ ở khô cạn vô ngần tuổi về sau. Vẫn như cũ lưu lại khủng bố như thế khí tức. Lâm Tầm trong lòng chấn động. Vội vàng vận chuyển tiểu minh thần thuật. Không còn dám đi cảm giác. Bắt đầu từ nơi này. Bầu không khí bắt đầu trở nên khác biệt. Thêm ra một cỗ làm lòng người hoảng không tường hòa kiềm chế khí tức. quanh điện quang lấp lóe. Từng sợi lôi đình đan dệt ra hiện. Đây là cấm chế lực lượng. Kinh khủng vô biên. Trong sấm sét tràn ngập khí tức hủy diệt. Lâm Tầm đã đầy đủ cẩn thận. Nhưng như cũ bị lôi điện quẹt vào thân thể. Nơi bả vai bị xé nứt một đạo vết máu. Một tia tối tăm lực lượng hủy diệt dùng một loại tốc độ kinh người tại vết thương khuyết tán. Lâm Tầm vận chuyển tinh nhiên thôn không đạo lực lượng, lúc này mới đem những này khuyết tán tối tăm khí tức hủy diệt luyện hóa hết. Cấm chế lực lượng càng ngày càng cường đại. Lâm Tầm vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng. Ông không chần chờ chút nào. Hắn tế ra vô tự bảo tháp. Bởi tạo hóa thần thiết đúc thành thân tháp tựa như lưu ly. Phiêu tán ra vàng ấm ánh thần huy. Bảo vệ Lâm Tầm toàn thân. Cùng này đồng thời trắng muốt như tuyết đoạn đao vút không, mũi nhọn chảy xuôi hư ảo quang trạch giữ lực mà chờ. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm lúc này mới hơi thoáng an tâm tiếp tục tiến lên. Ven đường bên trên, cấm chế lực lượng ba động. Phật quang như mực, tựa như hắc án vĩnh dạ làm người sợ hãi. Thỉnh thoảng sẽ đối với Lâm Tầm tiến hành sát phạt. Dùng Lâm Tầm kia linh văn tông sư cấp tạo nghệ. Đều không thể đem nó triệt để hóa giải. Chỉ có thể tránh né hoặc là ngạnh kháng. Lực lượng kia thật là đáng sợ. May mắn chính là. Vô tự bảo tháp cực kỳ thần diệu. Ánh sáng thần thánh vàng ấm lưu truyền. Giúp Lâm Tầm triệt tiêu rất nhiều chí mạng sát kiếp. Bằng không. Căn bản đến không được nơi này. Không bao lâu. Lâm Tầm rốt cuộc phát hiện địa tạng từ thập tự. Lập lòe phát sáng. Ngay tại trợ giúp một chính hóa giải ven đường thấy cấm chế lực lượng. Ừ phảng phất như phát giác được Lâm Tầm ánh mắt, một chính bỗng dưng quay đầu. Khi nhìn thấy Lâm Tầm lúc, hắn đồng tử khẽ híp một cái. Trầm tính trong vắt hai đầu lông mày tràn ngập bên trên một vòng lạnh thấu xương lãnh ý. Nhất là khi thấy Lâm Tầm đỉnh đầu tòa kia vô tự bảo tháp. Hắn hiếm thấy lộ ra kinh sợ. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cuối cùng, hắn thu hồi ánh mắt, quay người tiếp tục tiến lên. Hắn tựa như không muốn bị trì hoãn, đồng thời tăng nhanh bộ pháp. Có thể Lâm Tầm nhưng từ hắn vừa rồi trong thần sắc phát giác được. Gia hỏa này đối với mình động sát tâm một cái tu Phật người. Lại lạnh lùng như vậy cùng vô tình. Cái này địa tạng tự truyền nhân quả nhiên cùng trên đời Phật tu khác biệt. Lâm Tầm nhíu mày. Chợt, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Nắm chắc thời gian tiến lên. Cái này tựa như một trận im ắng cạnh tranh cùng đỏ sức. Vô luận là Mộc Chính vẫn là Lâm Tầm đều là tại dùng hết tất cả biện pháp tiến lên. Muốn đến cái này cổ tháp cuối cùng. Lâm Tầm một bên tiến lên, một bên suy nghĩ. Cái này cổ tháp nhìn như rách nát, đồng thời không lớn, lại khắc dấu càn khôn, có khắc huyền cơ. Trong đó phân bố cấm chế lực lượng, có thể nói là dược phủ thần tông, đoạt thiên địa chi tạo hóa, để Lâm Tầm đều cảm thấy vô cùng sợ hãi thán phục, thậm chí là có chút si mê. Hắn cũng hoài nghi, nếu là có thể đem lớp cấm chế này huyền bí tất cả đều tìm hiểu thấu đáo, chính mình tại linh văn một đạo bên trên tạo nghệ tuyệt đối sẽ phát sinh đột nhiên tăng mạnh. Thuế biến nhạc cô nương nói sai. Tiến vào nơi đây ánh sáng hiểu được linh văn còn không được. Còn được có thánh bảo tương hộ. Bằng không mà nói. Liền là vương cảnh lão quái vật cũng nửa bước khó đi. Không dám vượt qua giới hạn. Mạo muội xâm nhập chú định hữu tử vô sinh đi qua một đường cảm ứng cùng tìm kiếm. Lâm Tầm đạt được một cái kết luận. Mảnh này cổ tháp nơi bao bọc cực có thể là một tòa thánh trận, đồng thời trận này đã không trọn vẹn. Bị vứt bỏ vô ngần tuổi. Đã mất đi lực lượng chi nguyên. Bằng không mà nói. Liền là có vô tự bảo tháp tương hộ. Cũng có thể là đã sớm gặp nạn. Căn bản không có khả năng để cho mình đến nơi này. Trọn vẹn một nén nhang về sau. Rốt cuộc đến cổ tháp cuối cùng. Vùng đất này. Không có cấm chế lực lượng. Nhưng lại nổi lơ lửng từng chiếc Phật đăng. Trong vắt quang huy lưu truyền. Đem mảnh này thiên địa chiếu sáng. Nhiễm lên một loại thánh khiết cùng trang nghiêm khí tức. Kia là Lâm Tầm đồng tử co rụt lại. Nhìn thấy cuối cùng chi địa. lại tỏa lạc lấy một tòa trắng nõn như ngọc, sáng long lanh hoàn mỹ đài sen. Trên đài sen, ngồi ngay thẳng một thân ảnh, toàn thân phát ra vô lượng đại quang minh, chói mắt mà chói lọi. Đơn giản như một tôn Phật Đà. Bồ Tát bởi vì nơi đó quá mức sáng rực, để Lâm Tầm đều không thể thấy rõ ràng. Có thể hắn lại cảm nhận được một loại khó nói lên lời quang minh. Thần thánh chi uy bao phủ nơi đây, để cho người ta đều có một loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Lúc này, Mộc Chính Tửu đứng tại kia. Trong tay A lại ra bát tràn ngập màu đen Phật quang. Thân lơ lửng một tôn lại một tôn hư ảo Phật Đà thân ảnh. Cùng kia trắng nõn như ngọc đài sen cùng kia ngồi ngay ngắn kỳ thượng thân ảnh tạo thành so sánh rõ ràng. Một đen một trắng, giống như âm dương, sinh ra mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Cái này Mộc Chính tựa như phát hiện cái gì, nghẹn ngào kêu lên. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng rốt cuộc thấy rõ ràng. Kia trắng nõn như ngọc trên đài sen, loại trừ kia một đạo tỏa ra ánh sáng chói lọi Phật Đà thân ảnh, còn có một người. Kia là một cái toàn thân tắm rửa tại thần diễm bên trong nữ tử, như thác nước tóc đen xóa ra, dùng một loại liều mình tương trợ tư thái ngăn tại kia một tôn Phật Đà thân ảnh trước. Hai người thân thể cơ hồ là nương tựa. Phật Đà nhíu mày trợn mắt chừng mắt nơi xa. Nữ tử trong mắt sắc mặt mang theo một vòng cháy bỏng cùng kiên quyết. Mà tại cự ly cả hai cách đó không xa, còn có một thân ảnh khoác trên người đắp lên một tầng kỳ dị hào quang màu vàng ấm bên trong. Thân ảnh nhìn như thon gầy, lại làm cho người ta vô hạn cao lớn cảm giác. Chật ních thiên địa càn khôn, áp bách thiên kinh chỗ vĩ, tựa như thiên địa ở giữa duy nhất chúa tể. Nhất làm cho người sợ hãi chính là cái này thần bí thân ảnh vàng ấm tay cầm một cây đại kích, đâm xuyên qua kia trắng nõn như ngọc đài sen, đâm xuyên qua nữ tử lồng ngực, cũng đâm xuyên qua Phật Đà trái tim. Đây là một kích chí mạng, vẹn vẹn xem xét cũng làm người ta tuyệt vọng, sinh lòng đại khủng bố. Lâm Tầm tê cả ra đầu. Trong thoáng chốc, phảng phất trông thấy tại kia thượng cổ thời đại ngày nào đó, một đạo thân ảnh vàng ấm từ trên trời giáng xuống đến tòa này cổ tháp. Không bao lâu, nơi đây bộc phát kinh thế quyết đấu. Phật Đà nén giận, ngự bạch ngọc liên đài đối địch, Phật quang phổ chiếu cửu thiên thập địa. Chỉ là lại bù không được tay kia cầm đại kích thân ảnh vàng ấm chấn áp. Thời khắc nguy cấp, nữ tử hiển hiện, liều mình tương trợ, giúp Phật Đà ngăn trở một kích. Nhưng không ngờ địch nhân quá mức kinh khủng, một kích phía dưới đài sen toái, nữ tử vong, Phật Đà bị đâm xuyên trái tim. Trước khi chết, nữ tử cháy bỏng bất lực, Phật Đà bi phẫn nhìn hầm hầm, tràn ngập không cam lòng. Trong lúc vô tình, Lâm Tầm toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Mặc dù đoán một tia chân tướng, có thể nội tâm của hắn lại không thể ức chế chỗ cảm thấy rất không chân thực. Đồng thời, nơi đây có kinh khủng tràn ngập sát cơ, phô thiên cách địa. Kia là lưu lại ở chỗ này không biết bao nhiêu tuổi sát ý, là đến từ thánh đạo cường giả vô thượng chi uy. Nếu không phải có vô tự bảo tháp, Lâm Tầm đã sớm bị chấn nhiếp, thần hồn vỡ nát mà chết. Cùng này đồng thời, Mộc Chính cũng rất bất kham, toàn thân cứng ngắc, sắc mặt đều là phí sức chi sắc, tay chân đều đang run túc. Nếu không phải có A lại ra bát lực lượng gần nhau, hắn tất nhiên từ lâu không kiên trì nổi. Canh tựa như cảnh thế tiếng chuông vang vọng, mảnh này thiên địa tràn ngập sát cơ cùng uy áp đều là biến mất không có ở đây. Bầu không khí trở nên thánh khiết cùng trang túc. Lại nhìn nơi xa, kia Phật Đà thân ảnh cùng nữ tử thân ảnh đều là biến mất không thấy gì nữa. Liền kia tựa như chúa tể thân ảnh vàng ấm, cũng lại không tìm thấy. Phảng phất như bọn hắn cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua, vừa rồi nhìn thấy chỉ là một chút như áp mộng ảo giác. Nguyên lai, Độ Tịch tổ sư nguyên lai là bị người giết chết. Chỉ là kia Hắc Hoàng Thánh Hậu vì sao muốn liều mình tương trợ Mộc Chính thì thào. Tựa như rất không hiểu, lông mày đều khóa chặt cùng một chỗ. Tông môn những trưởng bối kia không phải nói, hai người bọn họ người là tử địch sao? Vì cái gì? Quả nhiên Lâm Tầm nghe vậy, trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh. Lúc trước hắn đã đoán được một chút, cũng không dám khẳng định. Có thể, nhưng lại không thể không tin tưởng. Vừa rồi kia hiển bạch Ngọc Liên trên đài Phật Đà cùng nữ tử, lại theo thứ tự là thượng cổ vị kia Địa Tạng Tự Thánh Tăng Độ Tịch, cùng vị kia đặt chân thánh đạo Ám Huyết Hắc Hoàng trong truyền thuyết. Không phải nói Độ Tịch ở đây đánh giết Ám Huyết Hắc Hoàng, đồng thời đưa nàng phong ấm sao? Nhưng vì sao hai người hội sẽ kề vai chiến đấu mà chết? Chẳng lẽ nghe đồn là giả? Lâm Tầm ý thức được, cho dù là Nhạc cô nương nắm giữ bí mật, chỉ sợ cũng chỉ là nghe đồn, cùng chân tướng có rất lớn xuất nhập. Chỉ là như thật như đây, giết chết bọn hắn kia một đạo thân ảnh vàng ấm lại là ai? Hai vị thánh đạo đại năng a, lại bị người một kích liên sát, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm càng nghĩ càng là kinh hãi, khắp cả người ớn ra hàn khí. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 97 chương 958 Phổ Tế Độ Ác Pháp Thánh Nhân. Tại Lâm Tầm trong ấn tượng, thánh nhân như thần minh, có được thông thiên triệt địa chi năng, sừng sững thanh minh chi thượng, cùng vạn cổ đồng thọ, cùng ngày đồng huy, gần như bất hủ. Thánh cảnh càng là vô số tu giả tha thiết ước mơ cảnh giới tu hành. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu kinh thiên động địa nhân vật cái thế, ở đây đạo đồ trước nuốt hận, không có duyên phận đặt chân trong đó. Nó quá mức cao thượng, tựa như truyền thuyết. Vạn cổ năm đến nay, có thể đến này cảnh người, cũng chỉ là một nhóm nhỏ người thôi. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ ngăn cản không được vô số tu giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chỗ đi cầu tác, đi leo lên. Mà tại cái này rách nát cổ tháp bên trong, lại có hai vị thượng cổ thánh cảnh đại năng vẫn lạc ở đây, hơn nữa là bị người một kích liên sát. Cái này làm sao không để cho người ta kinh hãi? Một vị là đến từ Địa Tạng Tự Độ Tịch Thánh Tăng, một vị thì là Ám Huyết Hắc Hoàng nhất mạch thánh hậu, lại cùng nhau nơi này gặp nạn. Cái này quá đáng sợ, Lâm Tầm đều không thể tưởng tượng. Cái kia kim sắc thân ảnh đến tột cùng đã đạt đến kinh khủng mực nào cảnh giới, mới có thể làm đến một bước này. Hắn toàn thân phát lạnh, ý thức được tại thượng cổ thời đại, tòa này cổ tháp đúng trọng tâm định có dấu đại bí mật, mới có thể để hai vị thánh nhân trêu chọc đến đầy trời sát kiếp. Cùng này đồng thời, một chính thần sắc cũng thay đổi huyễn bất định, hiển nhiên cũng là bị vừa rồi thấy từng màn chân tướng chấn nhiếp. Ừ, nhưng rất nhanh hai người cùng nhau bị bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía kia một tòa trắng nõn như ngọc, tỏa sáng thần thánh khí tức trên đài sen. Chẳng biết lúc nào lên hiện ra một đoạn khô héo cháy đen rễ cây, đều nhanh muốn hủ bại hóa thành cho tàn, rất không đáng chú ý. Có thể Lâm Tầm cùng Mộc Chính đều là ý thức được, đây là một kiện côi bảo, nếu không nó chỗ này có thể sẽ xuất hiện tại kia thần thánh Bạch Ngọc Liên trên đài. Bạch Mộc Chính trước tiên xuất động, ngang tàng như núi thân ảnh nhanh như thiểm điện, phóng tới Bạch Ngọc Liên đài. Cánh tay mở rộng, một cái hư ảo đại thủ ấm lượn lờ lấy màu đen Phật quang vồ bắt mà xuống. Có thể Lâm Tầm nhanh hơn hắn, băng ly bộ vận chuyển tới cực hạn, phát sau mà đến trước, như một vòng như lưu quang. Cùng này đồng thời, vô tự bảo tháp bên trong lướt đi một đạo huyền kim đạo quang, bao phủ đi. Huyền kim đạo quang không chỉ có được không thể tưởng tượng nổi trấn áp tác dụng, càng là không có gì không quét, không có gì không thu, thần diệu vô biên. Lui ra một chính sắc mặt biến hóa, trong miệng phát ra quát tháo, đem trong tay a lại ra bát tế ra, đi chặn đánh huyền kim đạo quang. Mà hắn thì thân ảnh lói lên, bàn tay ngưng ghép hồng đại Phật ấm, áp bách hư không, hướng Lâm Tầm đánh giết. Hiển nhiên hắn vô pháp dễ dàng tha thứ Lâm Tầm vượt lên trước đoạt được kia một đoạn khô héo cháy đen rễ cây. Hừ, Lâm Tầm hừ lạnh, sớm đã vận sức chờ phát động đoạn đao xuất kích, hắt vấy ra trắng muốt như tuyết tài năng tuyệt thế tới đối cứng. Trong nháy mắt mà thôi, đại chiến bộc phát, cơ duyên trước mặt căn bản không cần lý do cũng đủ để dẫn phát sinh tử chi quyết. Mà vì đạt được cơ duyên, vô luận là Lâm Tầm, vẫn là Mộc Chính đều là ngay đầu tiên vận dụng trí cường thủ đoạn. Oanh Lâm Tầm dậm chân hư không. Đoạn đao diễn dịch thiên nguyên lục trảm diệu đế. Sát phạt quả quyết. Khí thế bế nghễ như ma thần. Có thể nói, lúc này đổi lại là Lý Thanh Hoan, Mộc Kiếm Đình những này tuyệt đại nhân vật, chỉ sợ cũng sẽ ở trước tiên gặp nạn. Nhưng ra ngoài ý định, cái này Mộc Chính đúng là gì thường chi cường đại. Tại mực này sát phạt phía dưới, lại bị hắn mạnh mẽ ngăn trở. Hắn làm địa tạng tử đương đại thập bát tử một trong, đồng dạng không kém cỏi, thậm chí có thể xưng kinh thái tuyệt diễm. Đối mặt Lâm Tầm sát phạt, thần sắc hắn đạm mạc mà khắc nghiệt. Ngang tàng như núi, thân thể đại phóng màu đen Phật quang. Hành động như điện, tựa như một tôn giận thế La Hán. Có hàng long phục hổ chi uy. Quanh tay hắn chấp thập bát tử niệm châu. Chuyển động chi gian, ngưng tụ ra một đạo lại một đạo như màu đen tiên kim đúc thành Phật ấm. Hoành kích hư không, phát ra phong lôi thanh âm. Đúng là đem đoạn đao sát phạt cường thế hóa giải. Cùng này đồng thời, cả hai trong tay thánh bảo cũng đang quyết đấu. Vô tự bảo tháp lưu chuyển ngàn vạn kim sắc đạo quang, có chấn áp càn khôn chi uy, đem hư không đều áp bách đến sụp đổ. Oanh minh không ngừng. Chỉ là kia a lại ra bát đồng dạng không kém cỏi, hiện ra từng đạo Phật đà hư ảnh, phản âm thiện sướng, phóng thích vô lượng quang, lệnh làm thiên địa biến sắc. Hai kiện chí bảo lẫn nhau kiềm chế, khó phân thắng bại. Hòa thượng này quả nhiên không đơn giản, Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị. Động thủ càng thêm tấn mãnh, cả người như một tôn hỏa lô, tựa như hung hung thiêu đốt, uy thế nhảy lên tới cực hạn. Đạo hữu, dùng năng lực của ngươi cũng coi như đương thế thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đỉnh nhân vật. Nếu không biết tiến thối, hôm nay chú định lại có chết nguy hiểm. Mộc Chính nhíu mày, lời nói mặc dù bình tĩnh, lại mang theo một cỗ uy hiếp. Hắn uy thế càng thêm cường đại, màu đen tăng y bay phất phới, dáng vẻ trang nghiêm, như một tôn chinh chiến thiên dưới Phật đà. Hòa thượng, ta cũng khuyên bảo ngươi một câu, ngươi ta vốn không thù, như chấp mê bất ngộ, đừng ép ta chạm ngươi, Lâm Tầm lạnh lùng đáp lại. Hắn dùng vận chuyển nhai tí chi nộ bí pháp, uy thế đột nhiên kéo lên một mảng lớn, chấp trường đoạn đao, tựa như ma thần lâm thế. Vẹn vẹn loại kia khí thế, liền làm phổ cận hư không gào thét. Đạo hữu sát tâm nặng như vậy, nếu không biết thu liếm, chú định đem rơi vào ma đạo lạc lối, trở thành làm hại thiên hạ dị đoan. Mộc Chính thần sắc không buồn không vui, không lo không sợ, tiếng như hồng trung đại lữ. Phật nói, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Hôm nay liền do tiểu tăng vì ngươi siêu độ đi. Oanh, trong bàn tay hắn một chuỗi niệm châu phát sáng, tại trong hư không ngưng kết ra một đóa đóa màu đen liên hoa, sau đó đổ rào rào rơi xuống. Mỗi một đóa màu đen liên hoa đều là tràn đầy lập lòe Phật quang, phóng xuất ra độ ác, tình hóa thần dị lực lượng, hùng vĩ mà hảo hãn. Cùng này đồng thời, Mộc Chính thần sắc thương xót như Phật tôn, miệng tụng Phật nói, đỉnh đầu hiển hiện màu đen Phật kinh, rầm rầm tại trong hư không lật ra, bay là tả ra từng chuỗi Phật văn. Đây là địa tạng tự chấn phái truyền thừa phổ tế độ áp pháp, phương pháp này một khi thi triển, có thể chấn áp hết thầy địch, độ áp hóa kiếp, tình hóa vạn tà. Giống như Phật đà lâm thế, chấn áp yêu ma có thể thấy rõ. Nương theo Mộc Chính tụng kinh, kia một đóa đóa rơi xuống màu đen liên hoa bên trong, lại lộ ra ra từng tôn Phật đà hư ảnh. Đại phóng vô lượng Phật quang thần dị, chính là kia Phật quang hắc như vĩnh dạ trong chốc lát mà thôi. Lâm Tầm cảm nhận được một cỗ áp lực thực lớn. Tu hành đến nay, hắn còn là lần đầu tiên cùng Phật tu quyết đấu. Đối phương nắm giữ đạo pháp cùng lực lượng khác hẳn với thế gian những tu giả khác, thần dị mà kinh khủng, có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Đồng thời Mộc Chính còn không phải hạng người tầm thường, hắn chiến lực mạnh mẽ, tối thiểu nhất có thể cùng Vũ Linh không Kỷ Tinh Giao bực này nhân vật sánh vai chém Lâm Tầm hét lớn. Thân ảnh dâng trào thanh huy đạo quang. Thôi phát đoạn đao. Lăng lệ vô song đao khí như vạn tiễn bắn ra. Răng khắp nơi. Chói mắt mà sáng rỡ. Phúc một đóa màu đen liên hoa nổ nát vụn. Tưởng gì chính là. Vỡ vụn cánh hoa không có tiêu tán. Ngược lại ngưng tụ thành Phật văn chữ viết. Phóng xuất ra độ ác quang trạch. Trôi nổi hư không. Phúc phúc phúc nương theo một đóa đóa hắc liên sụp đổ. Độ ác Phật văn càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít. Vô pháp bị đánh tan. Cũng vô pháp bị khu trừ. Cực kỳ dữ dị. Lâm Tầm ý thức được không ổn. Hắn chiến lực mặc dù thịnh. Lại khuyết thiếu quyết đấu Phật tu cao thủ kinh nghiệm. Đối bọn hắn nắm giữ lực lượng nhất khiếu bất thông. Giống như này dù gì độ ác Phật văn. Liền là bởi thần dị Phật môn đại đạo lực lượng ngưng tụ. Giống như hư vô. Vô pháp bị kích phá một chính tại tụng kinh. Tiếng như thần trung mộ cổ. Vang vọng thiên địa. Thần sắc hắn trang túc. Toàn thân bao trùm thánh khiết mà thâm trầm màu đen Phật quang. Như trấn áp địa ngục phía trên một tòa thần sơn. Uy thế cường thịnh. Màu đen liên hoa giống như thủy triều theo niệm châu bên trong dâng lên. Tại trong hư không bay xuống. Trong đó tòa trấn Phật Đà hư ảnh. Hình tượng kinh thế. Có chấn động lòng người uy hiếp lực lượng. Đây chính là phổ tế độ ác pháp địa tạng tự trấn phái vô thượng Phật pháp. Dùng trấn áp hết thảy yêu tà uy năng. Có thể nương theo thời gian chuyển rời. Mộc chính thần sắc thì trở nên ngưng trọng lên. Phổ tế độ ác pháp mặc dù cường đại, nhưng lại cực kỳ tiêu hao lực lượng. Hắn vốn cho rằng có thể tải qua trong giây lát liền đem Lâm Tầm trấn áp, đem nó siêu độ. Chưa từng nghĩ đối phương vẫn tại chinh chiến. Thần dũng cái thế người này thật là khủng khiếp. Nội tình không phải là cách nào đó thánh ẩm chi địa bồi dưỡng được tuyệt thế yêu nhiệt. Mộc chính trong lòng chấn động. Không chần chờ, hắn đem tự thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Chuyển động niệm châu cùng tụng kinh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng gấp rút. Như cuồng phong mưa rào. Kim qua thiết mã. Lệnh làm mảnh này thiên địa tràn ngập bên trên kinh khủng sát cơ. Một đóa đóa hắc liên phiêu dắt. Có Phật Đà hư ảnh cư trong đó. Hình tượng này vốn nên làm rất thánh khiết cùng trang túc. Giống như thần tích. Nhưng lúc này lại có chí mạng sát cơ từ đó tràn ngập. Lệnh làm thiên địa biến sắc. Cái này độ ác lực lượng quả nhiên khó chơi trong chinh chiến. Lâm Tầm mày nhăn lại. Hắn cảm nhận được chiếu nặng áp lực. Vô pháp thoát khốn. Những cái kia hắc liên nếu như vô tận. Bao phủ mà đến. Để hắn liên tục né tránh cũng không thể. Đồng thời. Cho dù bị đánh nát. Kia hắc liên cũng chưa từng triệt để tiêu tán. Mà là hóa thành tràn đầy độ ác chi khí Phật văn lơ lửng hư không. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cái này từng cái tựa như hắc kim đúc thành Phật văn. Đã chừng mấy trăm cái nhiều. Trôi nổi tại bốn phía mặt bát phương. Tựa như một thiên Phật kinh hiển kia. Cực kỳ dữ dị. Đối Lâm Tầm mà nói. Hắc liên cũng không đáng sợ. Chân chính để hắn cảm thấy uy hiếp ngược lại là những này vô pháp bị kích phá Phật văn nên kết thúc bỗng dưng. Mộc chính mắt tỏa thần quang. Khí thế khiếp người vô song. Phổ tế độ ác. Nơi này siêu độ. Lệnh làm thiên hạ không ma oanh nương theo thanh âm. Kia trôi nổi trong hư không Phật văn. Bỗng nhiên hội tụ. Lại thật hóa thành một thiên Phật kinh hình thái. Hướng Lâm Tầm trấn áp mà xuống. Phật quang lưu truyền. Phật kinh bên trong kinh văn chữ chữ như châu cơ. Phóng xuất ra chói mắt độ ác tỉnh hóa chi quang. Trong nháy mắt mà thôi. Liền đem Lâm Tầm bao trùm trong đó. Vô pháp tránh né. Cũng vô pháp chống cự. Bất kỳ cái gì đánh giết thủ đoạn cũng vô hiệu. Vô pháp đánh tan một thiên này thần dị Phật kinh gặp đây. Mộc chính chắp tay trước ngực. Tuyên một tiếng Phật hiệu. Đây chính là phổ tế độ ác pháp tối cường một kích siêu độ chư thiên như bị đặt chân thánh đạo thánh tăng thi triển. Một nháy mắt mà thôi. Đủ để đem một tòa vĩ trong thành toàn bộ sinh linh tất cả đều cho siêu độ đi. Mộc chính biết rõ. Lâm Tầm mặc dù dùng tuyệt thế nhịp thiên chi tư. Có thể hắn cuối cùng không hiểu độ ác lực lượng đáng sợ. Giờ phút này đã chú định khó giữ được tính mạng. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, vô tử bảo tháp đang cùng A Lại ra bát xây dưa. Bộc phát ra thần thánh quang huy. Cuối cùng, một chính cố nén nội tâm dục niệm, nhanh chân hướng khác một bên Bạch Ngọc Liên Đài lao đi. Vô tử bảo tháp là một kiện thánh bảo. Để một chính cũng vô pháp không tâm động. Có thể hắn biết rõ. Chờ Lâm Tầm chết đi. Bảo vật này sớm muộn là chính mình. Lúc này việc cấp bách liền là đem kia Bạch Ngọc Liên trên đài một đoạn khô héo rễ cây lấy đi. Như hắn suy đoán không tệ. Cây kia cái cực có thể liền là trong truyền thuyết Bồ Đề Chi Căn Thiên Kiêu Chiến Kỷ 97 chương 959 phúc hề họa này từng cái màu đen Phật văn như ký hiệu. Đem Lâm Tầm khoác trên người đóng. Phật văn bên trong phóng thích độ ác lực lượng. Xuyên vào Lâm Tầm thân da thịt. Hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Sinh ra kinh khủng tịnh hóa uy năng. Để cả người hắn có một loại thiêu đốt ảo giác. Đây chính là siêu độ lực lượng. Nguồn gốc từ phổ tế độ ác pháp Lâm Tầm rốt cuộc cảm nhận được loại lực lượng này đáng sợ. Nhưng lại không chút kinh hoàng. Bởi vì nhưng vào lúc này. Tinh Yên thôn không đại đạo lực lượng tự phát vận chuyển. Rầm rầm qua trong giây lát. Như phong huyền tàn vân. Kia từng cái thần gì mà đáng sợ màu đen Phật văn bị quét sạch sành xanh. Bị triệt để luyện hóa hết. Lại không cách nào tiêm nhiễm Lâm Tầm mảy may không thể nghi ngờ. Tại đại đạo lực lượng trên bản chất. Độ ác lực lượng rõ ràng vô pháp cùng Tinh Yên thôn không đạo đánh đồng. Lâm Tầm trong lòng sinh ra một tia minh ngộ. Lúc trước hắn sở dĩ bị áp chế, hoàn toàn là đối Phật tông lực lượng không hiểu rõ, mới bị đánh một trở tay không kịp. Mà, hắn đã không sợ Bồ Đề Chi Căn. Tại tu Phật người trong mắt, đây chính là thiên địa ở giữa nhất đẳng thần vật. Tuyệt không thể tả. Cất giấu chư thiên đại đạo bản chất huyền bí. Có được không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Thượng cổ thời đại, từng có một gốc Bồ Đề thụ sừng sững thế gian. Một nhánh một diệp đều có thể diễn hóa ra một phương thiên địa càn khôn. Tựa như ba thiên thế giới. Thần gì đến cực hạn theo một chính biết. Tại thượng cổ thời đại, địa tạng từ bên trong tựu có một vị cường giả. Chỉ dựa vào một mảnh bồ đề diệp, tựu ngộ ra được đại thừa giả diệp đạo vô thượng diệu đế. Tại chỗ đại triệt đại ngộ, nhặt hoa mà cười. Bởi vậy một bước bước vào thánh cảnh như trước mắt cái này một đoạn khô héo rễ cây cùng bồ đề thụ có quan hệ. Kia giá trị cũng quá kinh người. Làm tu Phật người. Mộc chính trước tiên tự cảm giác được cái này một đoạn khô một đặc biệt khí tức. Để hắn đều không thể trong khống chế tâm tình tự. Sinh ra vô cùng mãnh liệt khát vọng. Cho nên. Hắn không để ý đến Lâm Tầm. Không để ý đến vô tự bảo tháp. Mà là trước tiên đem mục tiêu khóa chặt tại vật này bên trên. Bạch hắn không chút do dự động thủ đối với cái này vật nhất định phải được. Hòa thượng. Ngươi quá nóng lòng nhưng lại tại đồng thời. Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên. Cùng thanh âm cùng nhau. Còn có một vòng trắng muốt như tuyết mũi nhọn. Nhanh quá nhanh một chính một lòng nghĩ như thế nào thu hoạch kia một đoạn khô một. Nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Phúc hàn mang lói lên. Vô song đao khí quét ngang. Lập tức có huyết thủy bắn ra mà ra. Mộc chính lấy tay bắt lấy cánh tay phải. Bị tại chỗ chém xuống. Không thể không nói. Mộc chính thực lực cực kỳ đáng sợ. Tại cái này thời khắc nguy cơ. Nhanh lùi lại né tránh. Mặc dù tổn thất một tay. Lại hiểm lại càng hiểm bảo vệ một mạng. Như đổi lại những người khác. Chỉ sợ đã sớm bị trấn sát tại chỗ. Ngươi một chính bị đau, hai gò má run rẩy. Có thể càng làm cho hắn khó có thể tin chính là Lâm Tầm tại gặp chư thiên siêu độ chi lực về sau. Đúng là bình yên vô sự. Lông tóc không tổn hao gì cái này khiến hắn kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Đây chính là hắn nhất cường đại đòn sát thủ. Tự nhận phóng nhãn toàn bộ cổ hoang vực bên trong. Dù là liền là những cái kia thánh ẩm chi địa bên trong tuyệt thế yêu nhiệt. Chỉ cần gặp này kích. Cũng chắc chắn gặp nạn. Có thể một chiêu này lại thất thủ hòa thượng, nóng vội có thể ăn không được đậu hũ nóng. Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo, đứng ở Bạch Ngọc Liên trước sân khấu, thân ảnh trội hơn, như thấy như núi cao vắt ngang tại kia. Ngươi là như thế nào làm được một chính sắc mặt biến đổi? Hắn một mực rất đạm mạc cùng thong dong, có thể giờ phút này lại không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Hắn thu hồi a lại ra bát, phòng ngự trước người. Bởi vì Lâm Tầm cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn. Ngây thơ, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết? Lâm Tầm phơi cười, đồng dạng không có lập tức hạ sát thủ, thu hồi vô tự bảo tháp. Mộc Chính rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đem tay cụt cầm máu, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Dựa theo ta địa tạng tự cổ tịch ghi chép, tựa như ngươi nhân vật như vậy, đã đáng nhìn làm gì đoan, nhất định là muốn bị tru diệt. Dị đoan Lâm Tầm mắt đen nhíu lại, cười lạnh nói, ta cũng đã được nghe nói các ngươi địa tạng tự tự khoe là độ ác hành giả, dùng diệt trừ thiên hạ dị đoan làm nhiệm vụ của mình. Phàm là bị các ngươi để mắt tới, liền sẽ tiến hành không chết không thôi truy sát. Chỉ là ta lại không nghĩ rằng các ngươi đúng là như thế định nghĩa dị đoan. Ha ha, đây chính là các ngươi địa tạng tự tác phong không khỏi quá vô sỉ a. Trong lời nói không che giấu chút nào trào phúng cùng khinh thường. Mộc Chính thần sắc bất động, khẩu tuyên Phật hiệu nói, ta địa tạng tự từ thượng cổ đến nay, thân ở địa ngục, tâm hướng quang minh, chú định không bị đại đa số thế nhân chỗ lý giải. Vô sỉ hay không, cũng vô pháp cải biến ngươi là dị đoan sự thật. Lâm Tầm nhíu mày, rồi nước bẩn cũng không phải như thế cái rồi pháp. Cái này hoàn toàn liền là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do ngươi dám bỗng dưng. Một chính tựa hồ phát giác được cái gì, lúc này nổi giận, hét lớn lên tiếng, ta có cái gì không dám? Ngươi đang trì hoãn thời gian, ta liền bồi ngươi cùng một chỗ kéo dài thời gian, có cái gì không đúng? Lâm Tầm cười nói. Lúc nói chuyện, hắn thân ảnh lói lên, đã xông lên kia Bạch Ngọc Liên đài, tay áo vung lên, liền muốn thu kia một đoạn khu một. Đồng thời tốc độ cực nhanh, một mạch mà thành, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Làm Mộc Chính phát giác được không ổn lúc, Lâm Tầm thân ảnh sớm đã tại kia Bạch Ngọc Liên trên đài. Ngươi muốn chết? Mộc Chính triệt để nổi giận, toàn thân mãnh liệt màu đen Phật quang bạo hướng sông mà đến, giống như trợn mắt thế gian Phật Đà, uy thế kinh người. Oanh cũng không các loại chờ tới gần, kia Bạch Ngọc Liên đài bỗng nhiên sinh ra một tầng thần thánh ba động, đem hắn cả người đánh bay ra ngoài. Bởi vì thế sông quá mạnh, bị đánh bay về sau, Mộc Chính trước mắt ớ ra kim tinh, lại nhìn không được ho ra một ngụm máu tới. Có thể đây hết thảy đều không thể thay thế Mộc Chính nội tâm kinh ngạc cùng tức giận. Sao có thể ta thế nhưng là địa tạng tự truyền nhân, độ tịch tổ sư lưu lại di vật, vì sao ngược lại tại nhằm vào ta Bạch Ngọc Liên đài phát sáng, thánh khiết vô cùng, thần diệu khó lường. Trên đài sen, Lâm Tầm đã thuận lợi thu lấy đến kia một đoạn khô một. Cái này khiến Mộc Chính trong lòng càng thêm khó chịu, sắc mặt tái xanh đến cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa lại ủ thành như vậy hậu quả. Cái này đả kích quá lớn, nhưng rất nhanh thần sắc hắn tựu trở nên dị dạng. Phát hiện kỳ quặc, kia Lâm Tầm tựa hồ so với mình thống khổ hơn. Chỉ thấy Bạch Ngọc Liên trên đài vừa thu lấy một đoạn khô một, Lâm Tầm giờ phút này lại toàn thân rung động túc, mồm mép đều đang run rẩy, một bộ lọt vào sét đánh bộ dáng. Đồng thời ở trên người hắn bị từng sợi yếu ớt lông châu kim sắc quang mang lan tràn, giống như hắn da thịt từng tấc xé sách, da chóc thịt bong, tuyệt gì mà đáng sợ. Khí tức kia bỗng dưng, Mộc Chính nhớ tới vừa rồi thấy huyễn tượng bên trong từng có một tôn như thiên địa chúa tể thân ảnh vàng ấm xuất hiện, cầm trong tay đại kích đâm xuyên qua Bạch Ngọc Liên đài, hắc hoàng thánh hậu cùng độ tịch sư tổ. Mà lúc này kia từng sợi tinh mịn kim sắc quang mang phát tán ra khí tức cùng kia một tôn thân ảnh vàng ấm bên trên khí tức không có sai biệt. Rõ ràng nguồn gốc từ đồng tông lập tức. Mộc Chính sắc mặt hiện ra một vòng cổ quái. Có may mắn. Có run sợ. Cũng có một loại không nói ra được đùa cợt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ kia một đoạn khô mộc cho dù là bồ đề chi căn. Cũng tất nhiên từng chịu đựng kia một tôn thân ảnh vàng ấm đáng sợ đả kích. Mới có thể bày biện ra khô héo. Rách nát dáng vẻ. Đồng thời. Vật này mặc dù chưa từng bị triệt để hủy đi. Có thể trong đó lại ẩn chứa thuộc về kia một tôn thân ảnh vàng ấm sức chiến đấu nói ngắn gọn. Lâm Tầm nhìn như là vượt lên trước thu được một trận cơ duyên. Kỳ thực. Đây chính là một trận sát kiếp không phải không báo. Thời điểm chưa tới. Nhân quả tuần hoàn lý lẽ. Quả nhiên tuyệt không thể tả Mộc Chính cười lên. Nội tâm biệt khuất. Phẫn hận cùng ngơ ngẩn tất cả đều quét sạch sành xanh. Ngược lại rất may mắn. Chính mình không có trước tiên đoạt được vật này. Hắn đóng tại Bạch Ngọc Liên Đài bên ngoài bắt đầu yên lặng chữa trị tay cụt tính tâm chờ đợi. Chỉ cần Lâm Tầm gặp nạn, hắn liền sẽ trước tiên xông đi lên cướp đi trong tay hắn kia một đoạn khô mộc. Có thể đoán được. Đến lúc đó, khô mộc bên trong thần bí kim sắc lực lượng chú định đã bị Lâm Tầm chỗ tiêu thụ. Lưu cho mình. Liền là một gốc chân chính bồ đề chi căn có lẽ vật này tổn hại nghiêm trọng. Có thể chỉ cần mang về tông môn. Tất nhiên có biện pháp đem nó hồi phục lại càng nghĩ. Mộc Chính trong lòng tự càng nhẹ nhõm. Thậm chí có một loại trong cõi u minh tự có thiên ý lọt mắt xanh chính mình cảm khái. Lâm Tầm thời khắc này xác thực rất khó chịu. Từng sợi chí cương chí phách kim sắc lực lượng ở trong cơ thể hắn va chạm. Tràn ngập kinh khủng vô biên khí tức hủy diệt. Để hắn căn bản là không chịu nổi. Trong thân thể bên ngoài dùng một loại tốc độ kinh người bị phá hư. Mẹ nhà hắn. Là tên kia Lâm Tầm cũng có chút tức hồn hển. Vốn cho rằng rốt cuộc chiếm cứ ưu thế. Không ngờ rằng. Cướp được lại là một trận sát kiếp. Đồng thời, hắn cũng ý thức được cái này kim sắc lực lượng nơi phát ra càng thêm ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Thượng cổ lúc sau, tên kia cầm trong tay đại kích, đem hai vị thánh nhân cũng đánh chết. Có thể nghĩ lực lượng nhiều kinh khủng. Cái này kim sắc lực lượng lưu lại tại khô một bên trong. Cứ việc cực kỳ bé nhỏ, chỉ còn lại một tia còn sót lại. Nhưng lại căn bản không phải trước mắt Lâm Tầm có thể tiếp nhận nhớ kỹ nó nhất định không thể quên ngay tại Lâm Tầm đau đến không muốn sống thời khắc. Trong thoáng chốc. Phảng phất có hai loại thanh âm bất đồng vang lên. Một thanh âm uy nghiêm mà trang túc, đinh tai nhức ấp, như đại đạo luôn âm hưởng triệt. Một thanh âm thì mang theo cháy bỏng khí tức, như kim ngọc thanh âm. Lộ ra một cỗ đặc hữu từ tính, tựa như tiên hoàng bang bang vang lên. Trong chốc lát, Lâm Tầm trong đầu tự hiện ra độ tịch thánh nhân cùng hắc hoàng thánh hậu thân ảnh. Cả hai thân ảnh bị đánh xuyên. Trước khi chết, cái trước phẫn hận trợn mắt phương xa, cái sau thấp mắt cháy bỏng mà không cam lòng. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Là bọn hắn đang nhắc nhở chính mình. Phải nhớ kỹ cái này một cỗ kim sắc lực lượng sao oanh cùng này đồng thời. Lâm Tầm chỉ cảm thấy trong tay kia một đoạn khô mộc đột nhiên hiện lên một cỗ thần bí sinh cơ ba động. Hướng trong cơ thể mình dũng mãnh lao tới. Đồng thời, khô mộc hủ bại rách nát mặt ngoài. Lại hiện lên một chút xíu như mộng huyễn thánh khiết xanh bích quang trạch. Tựa như muốn theo khô bại bên trong khôi phục tựa như. Chuyện gì xảy ra còn không đợi Lâm Tầm nghĩ rõ ràng trong đầu oanh một tiếng, một trận trời đất quay cuồng. Trong thoáng chốc, hắn đi vào một gốc cứng cáp cổ thụ trước. Này nhánh cây nha che trời. Phiến lá như xanh tươi ngọc thạch đúc thành. Bay là tả ra ngàn vạn dáng mây xanh. Đem thiên địa nhuộm thành một mảnh thần thánh khí tượng. Một vị tướng mạo thanh kỳ mà cổ sơ tăng nhân ngồi ngay ngắn dưới cây. Đang thôi diễn pháp môn. Hắn thân ảnh tắm rửa tại thánh khiết Phật quang bên trong. Giống như trong truyền thuyết Bồ Tát. Tại bên cạnh hắn. Một đạo thon dài thân ảnh đứng yên. Đang cúi đầu đối tăng nhân nói gì đó. Một đầu tóc xanh kéo lên. Lộ ra một tấm tuyệt mỹ bên mặt. Ở trên người nàng, đồng dạng có thánh quang bay lả tả, hóa thành một đầu sinh động như thật hắc hoàng. tại kia cổ thụ đầu cành bên trên trải vuốt vũ rực. Rất sống động. Lâm Tầm ngây người. Nhìn thấy trước mắt hết thảy cảnh tượng. Tường hóa mà thần thánh. Tựa như trong truyền thuyết tiên tri tỉnh thổ thiên kiêu chiến kỷ 97 chương 960 thánh nhân lấy trải qua cổ thụ lượn quanh. Nhánh diệp thanh bích. Dáng mây xanh thao thiên. Kỳ thượng có thần thánh khí tức tràn ngập. Rất sống động hắc hoàng đứng yên kỳ thượng. Ưu tai du tai cắt tỉa lộng lấy như lửa vũ rực. Dưới cây cổ thụ, tăng nhân diễn đạo, nữ tử trán buông xuống tới giao lưu. Cả hai thân ảnh đều là tắm rửa vu thánh khiết đạo quang bên trong tựa như phi tiên quang vũ siêu nhiên tựa như ảo mộng. Lâm Tầm đứng yên nơi xa. Tâm thần hoảng hốt. Thời quan giống như quay lại đến thượng cổ tuế. Nhìn thấy trước mắt hết thảy. Tựa như là tại thần thánh bên trong vùng tỉnh thổ. Cái này đích xác là một mảnh thần thánh chi địa. Lâm Tầm thậm chí dám khẳng định. Kia tướng mạo cổ sơ mà thanh kỳ tăng nhân cùng dáng vẻ siêu nhiên vô song tuyệt mỹ nữ tử phân biệt liền là độ tịch thánh tăng cùng hắc hoàng thánh hậu. Mà kia một gốc tràn đầy nét cổ xưa. Dáng mây xanh thao thiên đại thụ. Có lẽ liền là bồ đề chi một trận trận tụng kinh thanh âm vang lên. Để Lâm Tầm tâm thần đắm chìm trong đó. Căn bản là không có cách lại đi suy tư sự tình khác. Muốn siêu thoát độ ác chi pháp. Chỉ có đem đại địa tạng kinh cùng tịch diệt chi thuật áo nghĩa kết hợp. Hoặc hứa phương có thể khai sáng ra một bộ siêu việt dĩ vãng kinh thư thánh tịch. Kia từ hôm nay trở đi. Ta liền cùng ngươi ở đây diễn đạo. Nếu có thể đạt thành mong muốn. Tung cửu tử mà dứt khoát. Đại thiện dưới cây bồ đề. Độ tịch cùng hắc hoàng thánh hậu trò chuyện. Mỗi chữ mỗi câu. Như thần trung mộ cổ. Phát ra đại đạo huyền diệu. Hoa nở hoa tàn tuổi thay đổi. Cả hai không hề hay biết thời gian trôi qua. Lẫn nhau thôi diễn đạo pháp. Trình bày riêng phần mình đối đại đạo lính ngộ cùng nhận biết. Thiên địa ở giữa quanh quẩn đều là thần diệu đạo âm. Làm cho nơi đây bầu không khí càng thêm thánh khiết cùng tường hòa. Bồ đề thụ lượn quanh chập chờn, dáng mây xanh bay là tả. Tựa như cũng tại lắng nghe đại đạo diệu đế. Tại lính ngộ hai vị thánh nhân đạo và pháp. Chẳng biết lúc nào lên. Lâm Tầm đã khoanh chân ngay tại chỗ. Thần sắc si ngốc kinh ngạc. Ý thức ngơ ngơ ngác ngác. Trong lòng tuôn ra sinh ra các loại đại đạo tinh vi chi đế. Chưa phát giác thời gian trôi qua quên ngày này, đất này, người này. Còn như đến tột cùng ngộ đến cái gì? Lâm Tầm cũng đều đã chưa phát giác. Bởi vì cái gọi là trong cái này có chân ý. Muốn phân biệt đã quên nói. Tuổi đang trôi qua trong nháy mắt đã là mấy chuyến xuân thu. Bồ đề thụ trở nên càng thêm cứng cáp cùng khỏe mạnh thân thể kình. Thiên, rậm rạp cành lá lan tràn hướng bốn phương tám hướng hư không bay là tả ra ước vạn đạo oanh oanh dáng mây xanh. Dưới cây. Tăng nhân cùng nữ tử thỉnh thoảng trò chuyện cũng đã trở nên càng thêm trầm mặc. Hiển nhiên, bọn hắn đang diễn đạo bên trong đã đến thời khắc mấu chốt. Lẫn nhau đều là tại vận dụng đại nghị lực. Đại trí tuệ tại thôi diễn hoàn toàn mới mà nói. Chỉ có trong lòng có sở hoạch lúc mới có thể lẫn nhau xác minh cùng giao lưu. Lâm Tầm chưa phát giác đây hết thảy. Thể xác và tinh thần của hắn đã hoàn toàn bày biện ra một loại hỗn độn kỳ diệu trạng thái. Bị như suối nước đại đạo diệu đế bao phủ. Cái này đích xác là một trận có thể xưng vượt qua cổ kim. Đánh phá thời uổng phí bích chứng ngộ đạo thể hội. Kỳ diệu khó tả. Giống như quay lại thượng cổ. Tại lắng nghe hai vị thánh nhân diễn đạo cùng sáng tạo pháp. Tràn ngập không thể tưởng tượng nổi hương vị. Đáng tiếc là. Lâm Tầm chỗ lắng nghe chi diệu đế. Hạn chế tại tự thân cảnh giới. Chỉ có thể lính ngộ được vương cảnh trở xuống đạo đế. Mà hai vị thánh nhân chỗ trình bày đạo và pháp. Sớm đã đến thánh cảnh phía trên bất quá. Lâm Tầm đối với cái này ngược lại là không hề hay biết. Hắn giờ phút này nghiễm nhiên là hồn nhiên vong ngã. Suy nghĩ hoàn toàn không có. Mắt. Tai. Mũi. Lưỡi. Thân, ý giác quan thứ sáu bên trong, đều bị đại đạo diệu đế bao trùm. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là một cách trần thế luân hồi. Cũng có lẽ mới vừa vặn đi qua một sát, hốt hoàng chi gian. Lâm Tầm lòng có cảm giác, bỗng nhiên thanh tỉnh, chỉ thấy nơi xa dưới cây bồ đề, Độ Tịch sâu tóc như tuyết, tuổi già sức yếu, từng tấc da thịt như khô héo vỏ cây thuân nứt, tựa như sẽ mất đi. Mà Hắc Hoàng Thánh Hậu cũng đồng dạng thon gầy cùng tiểu tụy, hồng nhan không còn, tóc mai mang bạch xương, tuyệt mỹ mà thánh khiết bộ dáng, bày biện ra gần đất xa trời dấu hiệu. Nhìn thấy trước mắt, để Lâm Tầm sinh lòng không hiểu cảm xúc, cảm thấy khó tả chấn động. Tuổi trôi qua chi uy, tuổi xuân trôi nhanh chi buồn, nơi này khắc thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là Độ Tịch cùng Thánh Hậu đôi mắt lại là sáng rực như tinh không, hạo hãn mà trong suốt, đối mắt nhìn nhau đều lộ ra thông thấu, viên mãn nụ cười. Phía sau bọn họ, bồ đề thủ thân thể rách nát, cành lá bong ra từng mảng, trụi lủi, sinh cơ ảm đạm, giống như sẽ hủ bại chi khô một. Có thể nó vẫn như cũ cứng cáp, sừng sững thiên không phía dưới, tựa như trống ra càn khôn sống lưng trải qua vạn năm thôi diễn. Người ta sáng tạo chi kinh, vào hôm nay rốt cuộc công thành viên mãn. Từ nay về sau, cái này một bộ siêu thoát tại đại địa tạng kinh diệu pháp, chú định đem chiếu rọi vạn cổ, hiển lộ tài năng. Độ Tịch ánh mắt trầm tĩnh, mang theo một vòng vui sướng cùng thỏa mãn. Kinh này hỗn hợp đại địa tạng kinh cùng tộc ta tịch diệt thuật huyền bí, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là một bộ siêu thoát cổ kim, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau chi tuyệt học. Thánh Hậu nói đến đây, ngữ khí bỗng nhiên biến đổi. Bất quá, kinh này vừa ra, tất sẽ giao động địa tạng tự cố hữu đạo thống truyền thừa. Ngươi không lo lắng sẽ bị coi là gì đoan ngươi làm tin tưởng. Địa tạng tự sừng sững đến nay, hắn truyền thừa đại địa tạng kinh chính là hắn đạo thống căn cơ. Mà ngươi ta sáng tạo chi kinh, mặc dù thoát thai từ đại địa tạng kinh, cũng đã hoàn toàn khác biệt. Một khi kinh này ra mắt, bị địa tạng tự biết được, cho dù như ngươi như vậy địa vị cao thượng thánh tăng, cũng chú định sẽ bị coi là phản nghịch cùng dị đoan. Độ Tịch mỉm cười, dáng vẻ trang nghiêm, ngữ khí trong bình tĩnh lộ ra một cỗ quyết tuyệt hương vị. Ta nếu vì ma, liền độ thiên hạ chư Phật thành ma. Thánh Hậu đồng tử ngưng tụ, sau đó liền nghe Độ Tịch tiếp tục nói ra, ta nếu vì Phật thiên hạ không ma. Thánh Hậu triệt để ngơ ngẩn. Nơi xa, Lâm Tầm trong lòng cũng chấn động không thôi. Bực này lời nói quả thực là bá đạo đến cực hạn, có vô pháp vô thiên, duy ta độc tôn đại khí phách, thực sự để cho người ta không dám tin tưởng. Bực này lời nói đúng là bởi một vị thánh tăng trong miệng nói ra. Cái này như truyền đi, không phải là trêu chọc đến vô tận chỉ trích cùng phong đợt không thể. Ngươi nguyên lai đã sớm hiểu. Thấy được cảnh giới càng cao hơn, Thánh Hậu sắc mặt mang theo một tia khó được cảm khái. Độ Tịch cười cười, nói ra thời cơ đã đến, chúng ta bắt đầu hành động đi. Cũng tốt. Lúc này, cả hai đứng dậy, mặt hướng thiên không, thần sắc đều là trở nên bế nghễ mà siêu nhiên. Thân cùng nhau tuôn ra trùng tiêu thần thánh quang vũ. Bọn hắn nguyên bản già nua dung nhăn, sinh cơ héo tàn da thịt, như tuyết tóc trắng, tất cả đều tỏa sáng bên trên một tầng ánh sáng thánh khiết. Trong chớp mắt, bọn hắn đã khôi phục trước kia phong thái. Độ Tịch chắp tay trước ngực, trong môi phát ra hùng vĩ đạo âm, lệnh làm thiên địa cộng hưởng. Từ không bên trong lộ ra ra một đóa đóa đại đạo diệu hoa tốn, quang vũ như bay. Thánh Hậu biện chỉ làm bút, tại trong hư không viết, từng cái tản ra thần thánh quang trạch đạo văn theo hắn đầu ngón tay đổ xuống mà ra, từng hàng dày đặc như mưa, hóa thành thần thánh bất hủ thiên chương. Đạo âm cùng đạo văn tôn nhau lên thành thú, tại thiên địa ở giữa cộng minh. Trời xanh bên trên thiên hoa loạn trụy, đại địa bên trên hiện lên kim quang. Trong hư không, thần hy vạn đạo không có gì làm, thủy quang ngàn trượng phiêu dắt, rực rỡ mà hừng hực. Khi thì có Phật Đà thiện sướng vang vọng, khi thì có hoàng minh đáng cửu thiên, bày biện ra hùng vĩ vô lượng dị tượng. Lâm Tầm bị chấn động tại kia, cũng không dám tin tưởng mình con mắt. thánh nhân lấy trải qua hắn nhớ tới một chút xa xưa truyền thuyết. Nghe đồn tại thượng cổ thời đại, như thánh hiền có thể mở hoàn toàn mới đạo và pháp, lấy dùng thành trải qua, liền sẽ dẫn tới trên trời rơi xuống dị tượng. Điều này đại biểu lấy một loại vô lượng đại công đức, là đủ để lưu danh vạn cổ, lưu danh thiên thế bất hủ công lao sự nghiệp. Nguyên bản Lâm Tầm còn tưởng rằng là nghe nhầm đồn bậy, có thể hắn tin tưởng kinh này bởi hai người chúng ta sáng lập, siêu thoát tại Đại Địa Tạng Kinh cùng Hắc Hoàng Tịch Diệt Thuật phía trên, vào hôm nay công hành viên mãn, không bằng tự gọi Tạng Tịch Kinh như thế nào. Mạn Thiên Thần Hy Thủy Quang bên trong, Độ Tịch mỉm cười lên tiếng, dáng vẻ trang nghiêm, giống như trong mắt thế nhân góc nhìn xuống chúng sinh một tôn Phật Đà. Khí phách không đủ, hai người chúng ta sáng lập kinh này, đủ để kinh động vạn cổ, làm bù đắp một cách đại chữ, mới có thể thể hiện hắn tinh vi đại nghĩa. Thánh hậu yểu điệu thon dài thân ảnh tắm rửa thần thánh trong màn sương lấp lóa, tựa như ảo mộng, có bế nghệ thế gian phong tư. Đại Tàng Tịch Kinh Đại Thiện Độ Tịch cười to, Lâm Tầm trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh, rốt cuộc ý thức được hai vị thánh nhân ngồi tại bồ đề thụ trước, trải qua mấy chuyến xuân thu thôi diễn, lại liên thủ sáng lập ra một bộ thánh đạo kinh văn oanh chỉ là. Nhưng vào lúc này, dị biến tăng vọt, cái kia thiên không phía trên tư không sụp đổ, vỡ ra một đạo vô ngần khe hở. Cùng này đồng thời, một đạo tràn ngập cái này vô thượng uy nghiêm mâu ảnh theo trong cái khe lướt đi, ganh mâu ảnh phát ra tiếng rên, lệnh làm thiên địa oanh minh. Một cỗ khó nói lên lời sát phạt chi khí khuyết tán, đan dệt ra đạo và pháp chí cao lực lượng. Trong chốc lát mà thôi, trên trời rơi xuống diệu hoa bão toái, trên mặt đất kim quang tán loạn, tư không thần hy trừ khử, tường hòa thủy quang bị xé nát hết thảy, bày biện ra hủy thế đặc thù, cuối cùng vẫn là tới ra ngoài ý định. Độ Tịch rất bình tĩnh, tựa như sớm đã ngờ tới sẽ như thế. Làm chúng ta bước ra một bước này, tựu chú định sẽ như thế. Xưa nay thánh hiền, khái chi bằng là. Hôm nay, người ta đã xong nhưng trong lòng tâm nguyện, có thể buông tay nhất bác. Thánh hậu ánh mắt trầm tĩnh, toàn thân tản mát ra kinh khủng chiến ý. Như ngươi lời nói, tung cửu tử mà dứt khoát. Độ Tịch chắp tay trước ngực, quần áo phần phật. Cả hai thân ảnh lói lên, bay vút lên trời. Trên mặt đất, bồ đề thủ chập chờn, rầm rầm rung động. Tựa hồ tại gào thét đây hết thầy phát sinh quá nhanh, cũng quá đột ngột, để Lâm Tầm đều bị chấn nhiếp nơi đó. Căn bản không nghĩ tới, một trận sát kiếp cứ như vậy hàng lâm. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, thần thánh khí tức như biển mãnh liệt, rực rỡ đến cực hạn. Căn bản là không có cách bị thấy rõ ràng trong đó cảnh tượng. Có thể Lâm Tầm biết rõ, đây là một trận nhằm vào hai vị thánh nhân sát kiếp. Tựa hồ là bởi vì bọn hắn tại đạo đồ bên trên bước ra cấm kỵ một bước, hay là bởi vì sáng lập ra một bộ đáp sở nghịch cấm kỵ kinh văn, từ đó trêu chọc tới bực này bất thế đại kiếp. Làm chúng ta bước ra một bước này, tựu chú định sẽ như thế. Xưa nay thánh hiền, khái chi bằng là. Trong lời nói ý tứ có thể quá kinh khủng. Lâm Tầm toàn thân phát lạnh, là hắn chợt. Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, nhìn thấy cái kia thiên không vỡ ra cử đại khe hở bên trong, hiện ra một đạo kim sắc thân ảnh, giống như chúa tể lâm thế, uy trấn cửu thiên thập địa. Oanh, sau đó Lâm Tầm não hải sinh ra kịch liệt vù vù, nhìn thấy trước mắt hết thảy cảnh tượng như huyễn hóa ra bọt nước tiêu tán. Hắn cực lực mở to hai mắt, cũng rốt cuộc không nhìn thấy, thân thể như rơi vào vòng xoáy dòng lũ, trời đất quay cuồng. Trong lúc đần độn, Lâm Tầm phảng phất lại nghe được Độ Tịch cùng thánh hậu thanh âm, nhớ kỹ nó nhất định không thể quên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 97 chương 961. Như thế nào đạo đế đối Lâm Tầm mà nói, trước đó hết thảy kinh lịch giống như vượt qua mấy cái xuân thu, tuổi trôi qua không biết mấy tịch gì tịch. Có thể đối Bạch Ngọc Liên Đài bên ngoài một chính mà nói, thời gian vừa mới qua không đủ một khắc đồng hồ. Hắn đứng yên tại kia, giữ lực mà chờ, lộ ra rất có kiên nhẫn. Nguyên bản bị chém rụng một đầu cánh tay phải, đã sớm bị hắn dùng bí pháp một lần nữa nối liền. Mặc dù tạm thời vô pháp khôi phục như lúc ban đầu, có thể cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Mộc Chính nghĩ tới trước đó đủ loại tao ngộ, trong lòng tự không khỏi sử dụng cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Hắn là tu Phật người, coi trọng nhất duyên phận, tự nhận hôm nay thấy, nghiễm nhiên ứng hòa nhân quả tương báo lý lẽ. Nhất ẩm nhất trác đều là xấu ngày không nên ngươi đạt được. Liền là tốn sức tâm cơ cũng uổng công, đáng tiếc người này cũng coi như đương thế thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đỉnh nhân vật. Lại muốn nơi này gặp nạn. Cái này có lẽ liền là ý trời khó tránh. Mộc Chính nghĩ đến cái này, khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng ý cười. Người này gặp nạn về sau, kia một đoạn khô héo bồ đề cái, cùng người này trong tay thánh bảo, đều là chính mình sở hữu. Cái này thật đúng là một trận khó được vô cùng đại tạo hóa. Ừ, nhưng lại tại lúc này, Mộc Chính lại bỗng nhiên phát hiện, bị hắn coi là kẻ chắc chắn phải chết Lâm Tầm, đúng là tại lúc này mở ra mắt. Gia hỏa này lại không chết. Mộc Chính con ngươi khuyết trương, một cỗ không nói ra được ngột ngạt ngăn ở lồng ngực. Cái này sao có thể mà trông thấy Mộc Chính. Lâm Tầm cũng một trận ngơ ngác, nhìn không được nói, ngươi thế mà còn ở nơi này. Vậy ngươi nhưng biết đi qua bao nhiêu thời gian. Mộc Chính kinh ngạc, có ý tứ gì? Đây là tại mỉa mai chính mình một mực chưa từng xông lên kia Bạch Ngọc Liên Đài sao? Khinh người quá đáng. Mộc Chính sắc mặt trở nên lạnh lùng âm trầm. Dị đoan, đừng muốn càn rỡ. Dù là ngươi sống tới, lần này cũng tai kiếp khó thoát. Lâm Tầm lại không để ý hắn, tùy ý ngồi ở Bạch Ngọc Liên trên đài, nhìn xem trong tay một đoạn khô mộc lâm vào trầm tư. Trong đầu phảng phất lần nữa hiện ra vừa rồi thấy từng màn, để hắn suy nghĩ phiêu hốt. Bước ra một bước kia, liền thánh nhân cũng sẽ gặp kiếp. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tầm trong lòng thì thào. Hắn quên không được vừa rồi thấy hết thảy. Dưới cây bồ đề, hai vị thánh nhân trải qua vô ngần tuổi thôi diễn, rốt cuộc sáng lập một bộ tiếp nối người trước, mở lối cho người sau đạo kinh, dẫn phát thiên địa dị tượng hàng lâm. Bản này nên là một việc đủ để chấn động vạn cổ công lao sự nghiệp. Lại ai có thể nghĩ, sát kiếp cũng tại đồng thời hàng lâm. Lâm Tầm có thể xác định, Độ Tịch Thánh Tăng cùng Hắc Hoàng Thánh Hậu đều là đã chết. Chết tại phía trên đài sen này, bị kia một đạo như chúa tể thân ảnh vàng ấm đánh giết. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, thượng cổ thời đại, chính là bởi vì hai vị này thánh nhân bước ra cấm kỵ một bước, từ đó gặp nạn mà cái này chân tướng cũng bởi vậy lộ ra phá lệ làm người sợ run. Dị đoan, ngươi đến tột cùng phải chăng đang nghe ta nói chuyện? Tiếng hét lớn vang lên bừng tỉnh trong trầm tư Lâm Tầm. Hắn dương mắt xem xét ngươi, chỉ thấy Mộc Chính một mặt xanh xám chỗ nhìn mình lom lom, như một tôn nổi giận Vi Đà La Hán, một bộ hận không thể đem chính mình đánh giết bộ dáng. Hòa thượng, liền tọa này đài sen ngươi cũng không lên được, còn có cái gì tư cách kêu gào? Lâm Tầm không yên lòng răn dạy. Cùng này đồng thời, trong lòng của hắn hơi khác thường, nhạy cảm phát giác được chính mình ngộ đạo lực lượng thay đổi, sinh ra phiên thiên phúc địa tăng lên hỏa chi đại đạo tấn cấp, đạt đến đạo ý chi cảnh tinh yên thôn không đạo tấn cấp, bước vào đạo vận chi cảnh mà nguyên bản đã đạt đến đạo ý viên mãn trình độ thủy chi đại đạo, thì nhất cử bước vào đạo đế chi cảnh. Như thế nào đạo đế? Đạo chi chân đế, đế giả nguyên thủy bản chất lý lẽ, đạo đế chính là đại đạo nguyên thủy bản chất chân đế. Đây là đại đạo tu hành cái thứ ba đại cảnh giới. Đạt đến này cảnh, sẽ để cho tu đạo giả đối đại đạo lực lượng lý giải càng thêm khắc sâu, rình mò hắn bản chất diệu đế, hiểu hắn nguyên thủy chân ý. Như ngự dụng trong chiến đấu, đạo đế lực lượng có thể xưng kinh khủng, có thể diễn dịch ra khác biệt hình thái đạo chi pháp cùng nhau, uy lực so với đạo ý chi cảnh muốn cường đại không chỉ gấp đôi. Bình thường mà nói, diễn luôn cảnh bên trong gần như không người có thể lĩnh hội đạo đế lực lượng, bởi vì cảnh giới cỡ này liên lụy đến đại đạo nguyên thủy bản chất, chỉ có nhìn ra sinh tử huyền quan vương cảnh mới có thể làm đến một bước này. Mà Lâm Tầm tại diễn luân trung cảnh đã đem thủy chi đại đạo đạt đến đạo đế chi cảnh. Cách này như truyền đi, chú định hội sẽ dẫn phát vô số xôn xao. Dị đoan cơ duyên đều đã bị ngươi đạt được, vì sao chậm chạp không dám đi xuống đài sen? Chẳng lẽ là sợ phải không nơi xa? Một chính tiếng như hồng trung, xanh mặt quát tháo, lại bị coi thường tên kia một bộ không yên lòng tư thái. Từ đầu đến cuối chưa từng con mắt để ý tới qua chính mình, không khỏi cũng lộ ra quá phách lối, quá cuồng vọng. Dùng một chính kia cứng cỏi như bàn thạch tâm cảnh, giờ phút này cũng không nhịn được nổi trận lôi đình, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có phẫn nộ. Ôn ao hòa thượng, ngươi có thể hay không an tính chút? Lâm Tầm lại một lần bị đánh gãy suy nghĩ, cũng không nhịn được có chút cau mày. Cảm giác gia hỏa này cũng quá làm người ta chán ghét. Mở miệng một tiếng gì đoan chỗ trách cứ chính mình, thật coi chính mình sợ hắn lúc nói chuyện. Lâm Tầm lại một lần xuất thần, hắn bỗng nhiên ý thức được, lần này chính mình nắm giữ đại đạo lực lượng toàn diện thối biến, nên cùng vừa rồi trải qua hết thảy có quan hệ. Lúc đó chính mình ngồi tại dưới cây bồ đề, lắng nghe hai vị thánh nhân diễn đạo cùng trò chuyện, nhìn như không thu hoạch được gì, kỳ thực đã đợi nếu là tiến hành một trận khó được vô cùng ngộ đạo. Đây hết thảy kinh lịch chỉ sợ đều cùng cái này một đoạn bồ đề cái có liên quan. Rồi Lâm Tầm trong lòng sinh ra minh ngộ, trước đó hắn sở dĩ có thể thần du thượng cổ, chứng kiến kia một trận đến từ hai vị thánh nhân diễn đạo cảnh tượng, cũng là bởi vì nắm giữ cái này một đoạn khô mộc trong lòng bàn tay. Cái này một đoạn khô mộc cháy đen khô bại, như bị sét đánh, gần như hủ bại, chỉ có không đủ dài một thước, to bằng cánh tay trẻ con. Có thể Lâm Tầm đã dám khẳng định, đây là kia một gốc từng sừng sững tại hai vị thánh nhân bên người, từng kình thiên mà đứng, bay là tả ra thao thiên dáng mây xanh bồ đề thổ lưu lại oanh kinh khủng tiếng va chạm vang lên. Phật quang oanh chấn. Lâm Tầm ngẩng đầu chỉ thấy một chính thân ảnh bị chấn động đến lảo đảo rút lui, sắc mặt tái nhợt, có chút chật vật. Hiển nhiên, vừa rồi hắn từng nhìn không được xuất kích, muốn trèo lên đài sen đánh giết Lâm Tầm, nhưng lại bị ngăn cản cản cùng đẩy lui ra ngoài. Duyên phận thiên quyết định, cưỡng cầu cũng vô dụng. Hòa thượng, ngươi đây là tội gì đến quá thay? Lâm Tầm thở dài, lại nhịn cười không được. Mà một chính tức giận đến thì kém chút ho ra máu, bị không để ý tới không nói, còn gặp như vậy chế nhạo. Đáng hận nhất chính là kia Bạch Ngọc Liên Đài lại cự tuyệt hắn tới gần. Cái này khiến hắn tức giận đến là một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, cho dù tốt tâm cảnh đều có chút phát điên. Dị đoan, ngươi có dám xuống tới một trận chiến? Một chính gầm thét, như Phật tông chính tông nhất sư tử hống, chấn thiên động địa, cuồng nộ như sư. Thế nhưng là sau một khắc hắn tựu trợn tròn mắt, bởi vì Lâm Tầm lại bày biện ra một loại thần du vật ngoại, không yên lòng bộ dáng. Một chính chỉ cảm thấy ngực khó chịu, là thật kém chút tựu ho ra máu. Làm Địa Tạng tự đương đại thập bát tử một trong tuyệt đỉnh nhân vật, Mộc Chính cũng là ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, kiên cường, có cúi đầu ngẩng đầu thiên địa càn khôn chi tự phụ. Cách nào từng chịu đựng như vậy coi thường gì đoan? Hôm nay ta định đưa ngươi siêu độ. Mộc Chính tức giận đến cắn răng, thanh âm như gào thép. Kỳ thực chính hắn cũng tin tưởng, sở dĩ như vậy sinh khí, cũng không phải là bởi vì bị coi thường, mà là ý thức được chính mình lần này cực có thể lại không cách nào cướp đi kia một gốc bồ đề mộc. Đây mới là mấu chốt. Nếu không, vẻn vẹn chỉ là coi thường cùng chế nhạo, căn bản không có khả năng để Mộc Chính thất thố như vậy. Lâm Tầm thời khắc này xác thực không lo được để ý tới Mộc Chính, bởi vì hắn giật mình phát hiện trong tay bồ đề mộc bên trong phong ấm một tia lũ thần dị kim sắc lực lượng là tên kia. Lâm Tầm trong đầu hiện ra kia một đạo tựa như chúa tể thân ảnh vàng ấm, trong lòng không khỏi chấn động. Nhớ kỹ nó nhất định không nên quên. Độ tịch cùng thánh hậu thân ảnh phảng phất lại một lần nữa quanh quẩn bên tai. Lâm Tầm biết rõ, Cái này kim sắc lực lượng chính là lệnh làm hai vị thánh nhân vẫn lạc nơi mấu chốt. Nếu có hướng một ngày, ta nếu có thể bước ra hai vị thánh nhân từng bước ra một bước kia, phải chăng cũng sẽ gặp bực này lực lượng diệt sát? Làm nghĩ đến lúc này, Lâm Tầm ý thức được cái này kim sắc lực lượng trọng yếu, nếu có thể đem bên trong cất giấu huyền bí phá giải, về sau chính mình có lẽ liền có thể tránh đi hai vị kia thánh nhân chỗ tao ngộ ác nạn, không đến mức gặp nạn cùng này đồng thời. Làm Lâm Tầm tính tâm cảm giác cái này cháy đen bồ đề một lúc, trong lòng một cách tự nhiên hiện ra một bộ đạo kinh truyền thừa lực lượng. Nó cực kỳ tối tăm, thần thánh vô lượng, loáng thoáng tựa như có phản âm cùng hoàng vang lên triệt, đinh tai nhức ấp. Đại tàng tịch kinh lập tức, Lâm Tầm trái tim phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Da thịt đều bởi vì kích động mà rung động túc. Cái này khô héo bồ đề một bên trong, lại tàng lấy bởi độ tịch thánh nhân cùng hắc hoàng thánh hậu chỗ sáng lập khoáng thế đạo kinh. Lâm Tầm từng mắt thấy hai vị thánh nhân sáng lập kinh này quá trình, thậm chí biết rõ kinh này chi huyền bí, thoát thai từ đại địa tạng kinh cùng hắc hoàng tịch diệt thuật, có thể đủ chấn động vạn cổ oanh. Chỉ là không đợi Lâm Tầm cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, tự cảm giác trước người một trận lay động, để trong lòng của hắn run lên. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một chính hòa thượng này đơn giản như giống như điên, tế ra a lại ra bát cái này Phật tông thánh bảo, đang không ngừng oanh kích bạch ngọc liên đài. A lại ra bát phát sáng, lộ ra ra từng tôn Phật đà hư ảnh, phóng xuất ra đáng sợ chấn áp lực lượng, đúng là đem bạch ngọc liên đài chấn động đến vù vù không ngừng, đã gần như vỡ nát biên giới. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo, vươn người đứng dậy, có chút vô pháp dễ dàng tha thứ. Cái này bạch ngọc liên đài thế nhưng là độ tịch thánh nhân di vật. Cái này một chính cùng độ tịch thánh nhân đồng dạng đến từ địa tạng tự. Có thể gia hỏa này vì đánh giết chính mình, cướp đoạt bồ đề một, lại không tiếc muốn hủy đi cái này đài sen. Dừng tay, Lâm Tầm lạnh giọng quát lớn. Đã thấy Mộc Chính lộ ra đạm mạc vẻ ác lạnh, nói: mới ngồi không yên thôi. Hắn giờ phút này toàn thân tắm rửa Phật quang, hùng tuấn thân thể giống như núi cao lớn bức nhân, trong tay động tác không có chút nào từng dừng lại, ngược lại trở nên càng thêm cuồng mãnh. Chẳng qua là khi Lâm Tầm vừa mới chuẩn bị động thủ, chỉ thấy một đạo hắc ảnh bỗng nhiên lướt đi, tựa như tại trong hư không thuấn di, trong chốc lát đã mất âm thanh vô tức chỗ ra một chính phía sau. Lâm Tầm đồng tử co rụt lại, thân ảnh này hình như hắc hoàng, vũ rực đen nhánh như vĩnh dạ, thiêu đốt lên từng sợi hỏa diễm. Bất ngờ chính là kia trước đó theo bàn thờ Phật bên trong đào tẩu Phật thai, chỉ là nó móng vuốt bên trong mang theo một miệng hắc hoa, một bộ lén lén lút lút bộ dáng, thậm chí còn im lặng đối Lâm Tầm khoa tay múa chân một cái chớ lên tiếng động tác. Từ đầu đến cuối, Mộc Chính đối đây hết thảy dường như không hề hay biết, vẫn nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng công kích kia bạch ngọc liên đài. Sau đó ầm một tiếng vang thật lớn, kia hắc điểu đem oan ức vung mạnh, hung hăng đập vào Mộc Chính trên đầu chọc. Hứng thú đồng hài có thể lục soát công chúng số tiểu kích dục 233 tăng thêm chú ý. Sau đó xem xét lịch sử ghi chép liền có thể tìm tới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 97 chương 962 đài sen liền bị đánh tan. Mộc Chính lập tức phấn khởi, hắn âm thầm thề, làm đài sen phá toái một sát, tự dùng nhất lực lượng cường đại đi siêu độ Lâm Tầm, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết nội tâm của hắn sỉ nhục. Hắn đường đường địa tạng tự truyền nhân, hôm nay tại bản thân tổ sư lưu lại cơ duyên chi địa, lại bị người khác cướp đi tạo hóa. Đây không phải sỉ nhục là cái gì? Ai nói tu Phật người không có tính khí? Thượng cổ thời đại, Phật Đà giận dữ, chư thiên đều đến run ba run. Chỉ là, nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên hung hăng nhảy một cái, bao phủ lên một tầng nguy hiểm chí mạng khí tức. Cái này khiến sắc mặt hắn đột biến. Nhưng khi phản ứng lúc, thôi một bước, liền nghe ầm một tiếng vang thật lớn, Mộc Chính chỉ cảm thấy trán kịch liệt đau nhức, trước mắt ớn ra kim tinh, toàn thân giật mạnh, kém chút ngã quỵ. May mắn hắn thuộc nhỏ tu luyện La Hán Kim, thân thể phách cường hoành vô song, chưa từng bị kích choáng. Có thể cái kia sáng ngời trên trán lại nâng lên một cái sưng đỏ bao lớn, giống như sừng thú, cao chót vót độc lập. Mộc Chính lúc này nổi giận. Lại có người dám đánh lén chính mình vô pháp ức chế sát cơ xông lên đầu. Hắn bỗng nhiên quay người. Khi thấy rõ đánh lén mình hắc thủ lúc, lập tức ngẩn ngơ. Phật thai đã thấy cái kia hắc điểu cũng có chút sợ run. Tựa như không nghĩ tới hòa thượng này chán cứng như vậy. Một nồi lại không có đánh ngất xỉu hắn. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu, Mộc Chính nội tâm tức giận bị vô tận cuồng hỉ thay thế. Vừa rồi vì cướp đoạt kia bồ đề một, hắn kém chút tự quên. Hôm nay tới đây chân chính mục đích thế nhưng là vì cái này xưa nay chưa từng có Phật thai tiểu hữu. Trước đó đều là hiểu lầm. Bây giờ ngươi vừa hiện thân, liền theo tiểu tăng đi thôi. Mộc Chính khẩu tuyên Phật hiểu, thi triển ra địa tạng tự truyền thừa lực lượng, đi cùng đối phương câu thông. Hắn tin tưởng đối phương như thức tỉnh linh trí, tất nhiên sẽ cảm nhận được thành ý của mình. Đồng thời, dựa theo địa tạng tự một ít trưởng lão lời nói, như Phật thai lâm thế, dùng đại địa tạng kinh lực lượng đi triệu hoán, cũng đủ để cho đối phương tỉnh lại bản ngã ý thức. Bởi vì cái này Phật thai vốn là độ tịch thánh nhân lưu lại, hắc điểu khẽ giật mình, liếc mắt nhìn trước mắt hòa thượng, một bộ nhìn thẳng ngốc bộ dáng. Mộc Chính nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp. Cái này Phật thai làm sao có một cỗ lưu manh du côn tựa như khí tức, lộ ra rất tà dị. Hắn hít sâu một hơi, nhẫn nại tính tình thi triển địa tạng tự truyền thừa lực lượng tới câu thông, muốn cảm hóa đối phương. Tiểu hữu, đại gia ngươi hắc điểu tính khí lộ ra rất táo bạo, mắng to một tiếng, móng vuốt vung lên nồi sắt tựu đánh tới hướng Mộc Chính. Âm vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Mộc Chính chán lại bị đập trúng, trước mắt kim tinh tán loạn, thân thể lung lay sắp đổ, ý thức đều có chút mơ hồ. Hắn tức giận, sắc mặt tái xanh. Ngươi dám vô lễ hắc điểu hung dữ hứ một cái. Trong tay nồi sắt chuyển động, giống như đầu đường du côn vô lại mang theo rời gạc đánh nhau đồng dạng. Xông đi lên liền là một trận cuồng thẻ. Vô lễ, nếu không phải các ngươi những này tặc ngốc, lão tử đâu có thể nào sẽ bị bách sớm thức tỉnh. Ầm ầm thống mạ lúc, hắc điểu đem kia một cái nồi sắt vung vẩy đến hổ hổ sinh phong. Nện đến Mộc Chính lập tức gánh không được, mới ngã xuống đất, đau đến kém chút ngất đi qua. Đáng sợ nhất là kia nồi sắt cũng không biết bởi cỡ nào thần thiết đúc thành, đúng là cứng rắn vô cùng, lại chảy xuôi tối tăm đảo văn quang trạch. Dùng Mộc Chính năng lực đều bị áp bách đến không cách nào ngẩng đầu. Phi hận ngươi nhất bọn họ loại này dối trá hỗn chứng, đã nghĩ mời bản đại gia làm khách, vì sao trước đó phải dùng lực lượng hàng phục bản đại gia? Gọi ngươi tiếp tục gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Cái này hắc điểu hoàn toàn chính xác rất tà dị, đồng thời rõ ràng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, mang theo nồi sắt cuồng thẻ Mộc Chính, dữ dội đến rối tinh rối mù. Liền Lâm Tầm đều xem ngơ ngẩn, cái này thật là Phật thai. Cùng này đồng thời, Mộc Chính cũng tại nội tâm bi phấn đại hống. Điều này có thể là Phật thai, đơn giản liền là một cách lưu manh vô lại cạch cuối cùng. Mộc Chính bị nện choáng, trên mặt vẫn lưu lại bi phấn khuất nhục thần sắc. Mà hắc điểu tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, dối ra vàng ấm ánh móng vuốt. Đối cách này Mộc Chính thân thể vừa hung áp đạp một hồi, lúc này mới thở dài một ngụm chọc khí. Một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. À, vị tiểu ca này, mới vừa rồi là không phải hù đến ngươi, đừng sợ. Bản đại gia lấy đức phục người, bình thường không thích động thủ, cũng sẽ không làm một chút không có phong độ sự tình. Hắc điểu đem trong tay oan ức gánh vác trên thân, sau đó thản nhiên quay người, ngẩng cao lên đầu lâu, mặt hướng Lâm Tầm, lộ ra rất tự phụ. Lâm Tầm thần sắc dị dạng, cái này hắc điểu tương tự ám huyết hắc hoàng, nhưng lại không giống. Nó gánh vác lấy một miệng hắc hoa, để nó khí chất lộ ra rất khác loại. Đồng thời, nó còn rất tự luyến cùng không biết xấu hổ. mới vừa rồi còn một bộ du côn lưu manh tư thế, liền trực tiếp đường mà hoàng chi địa không thừa nhận, còn luôn mồm nói chuyện gì lấy đức phục người, quả thực là vô sỉ. Bản đại gia đi trước, ngươi như muốn tiếp tục tại cách này đùa, tùy ngươi. Dù sao ruộng này địa phương là lại không có cách nào ngây người, còn không đợi Lâm Tầm mở miệng, hắc điểu tự nhô ra móng vuốt, đem trên mặt đất một chính cầm lên đến, vũ rực mở ra, tự hướng nơi xa hư không lao đi. Các loại Lâm Tầm kêu lên, thiếu mẹ hắn phiền bản đại gia, kia độ tịch lão nhi lưu lại tạo hóa đều đã bị ngươi phải đi, ngươi còn muốn sao thế? Hắc điểu không kiên nhẫn kêu to. Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, hiển nhiên cái này hắc điểu biết được rất nhiều bí mật, bạch hắn không chút do dự tựu đuổi theo. Cái này hắc điểu hành sự rất kỳ lạ, kích choáng Mộc Chính nhưng không có giết chết, ngược lại đem Mộc Chính mang đi. Đồng thời nó tựa hồ đã biết chính mình theo bồ đề một bên trong lấy được cơ duyên. Có thể để Lâm Tầm khiếp sợ là kia hắc điểu vũ rực mở ra, lại như thuấn di, na di hư không mà đi, trong chốc lát đã không thấy tăm hơi tung tích. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, ra hỏa này đến tột cùng lai lịch ra sao. Lâm Tầm càng thêm cảm giác cái này hắc điểu bất phàm. Lần thứ nhất nhìn thấy nó lúc, nó cuộn mình như một cái thần thai, vũ rực thu liếm, yên lặng tại kia một tòa hắc ngọc bàn thờ Phật bên trong, thân thiêu đốt lên từng sợi màu đen thần diễm, có kỳ gì đạo văn giao chức trong đó. Lúc đó Mộc Chính cùng cách khác bốn tên địa tạng tự truyền nhân liên thủ đều chưa từng đem nó hàng phục, ngược lại bị nó nhẹ nhóm bỏ chạy. Mà khi nó hiện thân lần nữa lúc, nhất cử thẻ choáng Mộc Chính, thực lực dữ dội đến rối tinh rối mù. Phải biết Mộc Chính nhưng cũng là một vị tuyệt đỉnh nhân vật, trước đó cùng Lâm Tầm trong quyết đấu cho thấy hơn người chiến lực. Chỉ có như vậy lại bị kia hắc điểu thuần thuộc chỗ trấn áp, cái này có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi. Nhất làm cho Lâm Tầm cảm thấy kỳ quái là đối phương biết rõ chính mình thu được tạo hóa, lại chỉ là biểu hiện ra một chút không kiên nhẫn mà thôi, cũng không có vì vậy mà cùng mình động thủ. Cái này biểu hiện không thể nghi ngờ quá mức khác thường. Nó đến tột cùng là ai? Bạch Ngọc Liên Đài tan nát, gần như sụp đổ, mảnh này thiên địa ở giữa Phật quang cấm chế đang lấy một loại tốc độ kinh người tiêu tán. Tòa này thần bí cổ tháp ngay tại im lặng phát sinh kinh biến. Nhớ tới chuyến này trải qua hết thảy, Lâm Tầm đứng yên tại kia cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Lâm công tử, ngươi không sao chứ? Không bao lâu, Nhạc cô nương, Lạc già thân ảnh của bọn hắn xuất hiện. Khi nhìn thấy Lâm Tầm đứng yên tại kia toàn thân hoàn hảo lúc, đều một trận nhẹ nhõm. Không có việc gì, Lâm Tầm thanh tỉnh, vứt bỏ não hải tạp niệm, không nghĩ nhiều nữa. Kia Mộc Chính đâu? Nhạc cô nương phóng nhãn tứ phương, việc này nói đến phức tạp, chờ rời đi nơi đây, ta sẽ cùng các ngươi từng cái nói chuyện. Lâm Tầm nói. Cũng tốt, Nhạc cô nương gật đầu. Mà Lạc già thì có chút nhìn không được, Lâm Tầm có thể từng không đợi nói xong, Lâm Tầm đã gật đầu nói, may mắn không làm nhục mệnh. Lập tức Lạc già thở phào một hơi, tuyệt mỹ mà minh tú trên ngọc dung hiện ra một vòng khó được nhẹ nhõm. Không có trì hoãn, bọn hắn nhanh chóng hướng cổ tháp bên ngoài lao đi. Nơi này Phật quang cấm chế ngay tại tiêu tán, đã mất đi tầng này bảo hộ lực lượng, tòa này cổ tháp chú định sẽ rất nhanh tự yên diệt biến mất, thậm chí toàn bộ di tích đều sẽ vì vậy mà trầm luôn, không tồn tại ở thế gian. Dù sao đây là từ thượng cổ thời đại diên tồn đến nay một mảnh di tích, không có cấm chế lực lượng phòng hộ, tất nhiên sẽ triệt để hủy diệt mất. Quả nhiên, liền tại bọn hắn thân ảnh vừa lao ra, kia cổ tháp chỗ sâu tự vang lên từng đợt sụp đổ hủy diệt chấn động thanh âm. Lâm Tầm nhìn không được quay đầu, chỉ thấy kia một tòa tàn phá cổ tháp phảng phất như đã mất đi sinh cơ, trở nên ảm đạm vô cùng, làm lòng người sinh bi thương. Đi thôi, không chần chờ, bọn hắn dọc theo đường cũ trở về. Cho cho đến thân ảnh của bọn hắn biến mất. Kia cổ tháp kiến trúc bên trên hiện ra một cái hắc điểu, vũ rực như màu đen hỏa diễm thiêu đốt. Gia hỏa này có thể chịu đựng được bực này khảo nghiệm, hẳn là trong cõi u minh tự có thiên ý. Hắc điểu trong lòng thì thào. Nó rất rõ ràng, kia một đoạn bồ đề một bên trong chỗ phong ấm kim sắc lực lượng kinh khủng bực nào. Dù cho là nó, cũng không muốn dây vào sờ. Bởi vì đây là một loại đủ để trảm thánh lực lượng, có thể lâm tầm cũng không lập tức gặp nạn. Ngược lại chịu đựng được khảo nghiệm, thu được truyền thừa. Cái này khiến hắc điểu cũng không khỏi chấn kinh. Hừ, cái kia vốn nên là thuộc về bản đại gia tạo hóa, lại bị ngươi phải đi. Chờ bản đại gia kết thúc một việc việc tư, liền đi tìm ngươi tiểu tử tính tiền. Nếu không cho bản đại gia đầy đủ chỗ tốt. Hừ hừ, hắc điểu hừ lạnh. Sau đó, nó quay đầu, một đôi đen nhánh như vĩnh dạ mắt nhìn về phía cổ tháp chỗ sâu. Các ngươi à, lúc trước biết rõ hẳn phải chết, vì sao lại muốn bước ra một bước này? Kết quả là lại lưu lại ta một cái tại kim thế thức tỉnh. Một cỗ không nói ra được cực kỳ bi ai cảm xúc xông lên đầu. Giờ khắc này hắc điểu thân ảnh lại lộ ra dị thường cô độc cùng tiêu điều. Nhiệt xúc bên cạnh hôn mê một chính khó khăn trợn mở tròng mắt. Khi nhìn thấy bên người hắc điểu lúc, trước đó thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu, lập tức gầm thét lên tiếng. Âm hắc điểu nhìn cũng không nhìn, động tác thành thạo chỗ sách ra oan ướp nện xuống. Mộc chính chán đau xót, liếc mắt, thân thể thẳng tắp nằm xuống, khổ cực chỗ lại một lần ngất đi qua. Thật là một cái tử tâm nhãn con lừa chọc. Bản đại gia thật vất vả chân tình bộc lộ một lần, lại bị ngươi một giọng phá hủy. Hắc điểu hung dữ hứ một cái, sau đó nó vũ rực mở ra, mang theo hôn mê một chính tựu hướng nơi xa lao đi. Lần này sớm tỉnh lại, cũng không biết là tốt là xấu. Có lẽ đây chính là duyên phận, cũng là thời điểm tiến về địa tạng tự đi một lần. Tại hắc điểu sau lưng, kia một tòa theo thượng cổ thời đại sừng sững đến nay rách nát cổ tháp, cuối cùng âm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời bụi mù trừ khử. Không bao lâu, thiên địa trầm luân. Mảnh này bởi vô thượng pháp lực mở ra di tích cổ xưa cũng theo đó sụp đổ, như khói mù tiêu tán. Hôm nay là Kim Ngư Mẫu Thượng Đại Nhân sinh nhật, muộn một hồi bồi tiếp lão nương cùng một chỗ qua cái sinh nhật đương nhiên. Không phải xin phép nhỉ, ta nói là canh thứ 20 phút sau phát ra.